Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa, chương là mời giết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần đã được kéo đến cái niên tế hội của Hoa Gia, và hắn cũng biết là hắn sẽ là trợ thủ của Hoa Vũ Kiếm để có thể tranh giành cái chức vị gọi là gia chủ. Và qua đó thì Hoa Vũ Kiếm cũng muốn giới thiệu một người gọi là cộng sự của Lâm Bắc Thần trong thời gian kế tiếp. Vì thế, chưa tới 15 phút sau, Lâm Bắc Thần lại gặp lại Công Tôn Long Tuyền. Đây là cộng sự mà đại ca mới nói sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hoa Vũ Kiếm nở nụ cười. Mỗi một hạt giống đều có thể lựa chọn phụ tá đắc lực cho mình. Người mà ta lựa chọn chính là Thiếu Phi ngươi, còn có Công Tôn cô nương nữa. Công Tôn Long Tuyền nhìn vẻ mặt ngoài ý muốn của Lâm Bắc Thần thì che miệng cười. Xin lỗi, ta nói thẳng. Lâm Bắc Thần nhìn về phía nàng mà nói, sở trường đặc biệt của Công Tôn cô nương là gì? Hoa Vũ Kiếm cười ha hả mà nói, Công Tôn cô nương không hề nhu nhược như vẻ ngoài đâu. Nàng chính là tông chủ của Vô Song Kiếm Tông, thiên phú tu vi phá hạt cấp ngàn năm khó gặp, tu vi đế cảnh, mà đã từng dùng Long Vũ Âm Dương Kiếm trong tay chém giết cả Tinh Tôn. Thiếu Phi, ngươi cảm thấy lý lịch thế nào? Lâm Bắc Thần há hốc miệng, cái đậu xanh rau má. Là ta coi thường người khác rồi. Cô gái này ngoại trừ múa giỏi ra thì võ lực cũng rất mạnh. Đại ca anh Minh. Lâm Bắc Thần lập tức khen ngợi nịnh hót như nước chảy ào ào mà nói. Không nghĩ tới ngay cả cường giả như thế mà đại ca cũng có thể thu phục. Tiểu đệ ta thực sự là bội phục sát đất. Hoa Vũ Kiếm giở khóc giở cười. Hiện giờ chỉ có một mình ngươi biết chuyện Công Tôn tông chủ và ta hợp tác với nhau. Hắn lại dặn dò. Phụ tá đắc lực của mỗi một hạt giống đều chia ra một người. Ở ngoài sáng một người trong tối. Thiếu Phi người là công khai bên ngoài, Công Tôn cô nương thì âm thầm ẩn giấu trong bóng tối. Hai người các ngươi cần phải phối hợp với nhau, trợ giúp ta cướp lấy vị trí người dự tuyển chức vị gia chủ. Đại ca cứ yên tâm, ngươi bảo ta làm như thế nào, ta sẽ làm như thế đó. Lâm Bắc Thần vỗ ngực phành phạch mà cam đoan. Hoa Vũ Kiếm đã lựa chọn Lâm Bắc Thần làm tay đấm số một chuyên về võ lực, cũng không định yêu cầu hắn phải suy mưu tính kế gì. Ngược lại nhìn về phía Công Tôn Long Tuyền mà nói, Công Tôn tông chủ. Theo ngươi thì kế tiếp nên mưu tính như thế nào? Công Tôn Long Tuyền hỏi ngược lại. Đại nhân, ngươi nghĩ rằng bản thân có bao nhiêu phần thắng với việc tranh đoạt vị trí gia chủ này? Hoa Vũ Kiếm suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ có 1/10. Lâm Bắc Thần ngáo ra, xác suất này cũng quá nhỏ rồi. Công Tôn Long Tuyền lại hỏi. Đại nhân không ngại thì nói cụ thể một chút. Hoa Vũ Kiếm ở trong mật thất dạo bước rồi nói. Các người cũng biết, hiện giờ Hoa Gia có 10 hạt giống. Trong đó những người được xem như kẻ địch mạnh thì có 3, Hoa Vũ Nguyệt, Hoa Vũ Nhụy và Hoa Vũ Đạo. Bất kể là trải nghiệm, công lao thực lực hay là thế lực âm thầm ủng hộ sau lưng bọn họ thì đều có ưu thế hơn ta. Trưởng lão hội của Hoa Gia tổng cộng có 30 vị trưởng lão, tay nắm đại quyền. Trong đó có 7 người ủng hộ Hoa Vũ Nguyệt, 8 người về phe của Hoa Vũ Nhụy, 5 người thiên hướng Hoa Vũ Đạo. Mà ta chỉ có tam trưởng lão và ngũ trưởng lão ủng hộ. Nếu như cạnh tranh một cách bình thường, thì sợ là ta chỉ có thể xếp hạng thứ 4. Công Tôn Long Tuyển nói, vậy cạnh tranh không bình thường thì sao? Hoa Vũ Kiếm nhìn về phía nàng, cô nương có ý gì? Công Tôn Long Tuyển lãnh đạm thốt ra một chữ khiến cho hai thằng đàn ông ở đây trong nháy mắt đột nhiên biến sắc, giết. Một chữ giết này âm thanh cũng không lớn, nhưng nó lại như sấm sét giữa trời quang đãng không mây. Trong lòng Hoa Vũ Kiếm đột nhiên run lên, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời, còn Lâm Bắc Thần thì nhìn vào Công Tôn Long Tuyển. Cô gái này hơi bị tàn nhẫn, lời nói lạnh lùng như thế mà cũng thốt ra được, cho nên dáng vẻ mảnh mai yếu đuối khiến cho người ta thương tiếc kia đều là giả vờ phải không? Nghĩ tới ngày đó ở trong quán rượu Hồng Học hay còn có một cái tên gọi khác rất là ưu nhã, đó là quán rượu Thiên Nga, khi mà Thích Điệp điên cuồng tàn sát, nàng bày ra dáng vẻ kinh hoàng sợ hãi, Lâm Bắc Tần đã hoàn toàn nhận ra, con mẹ nó, trên sân khấu đêm đó không chỉ một mình hắn diễn kịch, lúc đó có tới 2 diễn viên. Nếu như lúc ấy hắn không giết chết Thích Điệp thì chắc hẳn Công Tôn Long Tuyển cũng ra tay phải không? Đế cảnh đối với đế cảnh, một người là thích khách ở ngoài sáng, một người là kiếm khách ẩn trong bóng tối. Phòng trừng cuối cùng vẫn là Công Tôn Long Tuyển đạt được thắng lợi cuối cùng, còn mụ nham hiểm này. Trong lòng Lâm Bắc Thần thầm mắng một câu, may mà đêm đó kỹ thuật diễn xuất của mình bùng nổ, nếu không sợ rằng sẽ bị người này phát hiện ra sơ hở. Bầu không khí trong mật thất hơi yên lặng, và Vũ Kiếm dò dự nói. Hiện giờ Hoa Gia đã bị hao tổn nghiêm trọng, cường giả tan tác. Nếu còn ra tay với huyết mạch đồng bào, chẳng phải là... Chẳng phải là mối họa từ trong nhà hổ thẹn với tổ tiên ư? Công tôn Long Tuyển nói, bệnh nặng thì cần phải dùng thuốc mạnh. Hoa gia đã rơi vào tình thế bấp bênh, cần phải dứt khoát giải quyết, giống như dùng đao sắc mà chặt đầy rối vậy. Mau chóng xử trí cái bộ phận hư thối, nên mới có không còn gánh nặng để mà phát triển. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi không có tự tin lấy được vị trí gia chủ, sau đó dẫn dắt Hoa gia đi lên đỉnh cao hay sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là... Hoa Vũ Kiếm quả quyết phủ nhận, vậy thì giết, Công Tôn Long Tuyển nói, giết mà tạo ra một con đường sáng. Hoa Vũ Kiếm nói, nhưng mà ra tay ở Hoa gia thì gần như không có cơ hội, một khi bại lộ thì ba người chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn. Không cần lo lắng, Công Tôn Long Tuyển nở nụ cười, giết hết bọn họ, nhân tài thế hệ thứ sáu chỉ còn lại đại nhân ngươi. Đến lúc đó các trưởng lão chỉ có thể lựa chọn đại nhân, cho dù là xong việc sẽ bị điều tra chút manh mối thì cũng đã muộn. Hoa Vũ Kiếm nhíu mày cân nhắc, Lâm Bắc Thần nghe đến đó nhận ra rằng Hoa Vũ Kiếm đã bị thuyết phục, hoặc là nói kỳ thực từ lúc bắt đầu hắn đã tán thành cách nói của Công Tôn Long Tuyển, thậm chí kỳ thực đó là suy nghĩ của hắn, chỉ chờ người khác nói ra, giống như cái thằng đần Lưu Bị vậy, ngượng ngùng đùn đẩy một phen nhưng ẫm ở đồng ý. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa mũi không nói gì. Hai người này đều là kẻ khôn khéo, hắn ngàn vạn lần không thể chủ quan. Hoa Vũ Kiếm cân nhắc hồi lâu, bỗng nhiên cắn răng nói, giết ai trước? Trong lòng của Công Tôn Long Tuyển đã có đáp án từ lâu, giết sạch. Trong đôi mắt của Hoa Vũ Kiếm có ánh sao lấp lóe. Không đủ người, chỉ có ba người chúng ta mà thôi. Công Tôn Long Tuyển nói, vậy thì tập trung lực lượng ra tay với ba người, Hoa Vũ Nhị, Hoa Vũ Đao và Hoa Vũ Nguyệt. Ba người này chẳng phải đối thủ cạnh tranh quan trọng của đại nhân sao? Cần phải trừ bỏ sớm, ra tay ngay tại Hoa gia. Lúc ấy bọn họ chắc chắn sẽ không phòng bị kỹ như ở bên ngoài. Đó là thời cơ tốt nhất, đánh nhanh thắng nhanh, không được để cho bọn chúng có thời gian phản ứng. Ánh mắt của Hoa Vũ Kiếm không ngừng chuyển động, hồi lâu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Thiếu phi, ngươi cảm thấy sao? Lâm Bắc Thần nói, đại ca bảo ta làm thế nào, ta sẽ làm thế. Hoa Vũ Kiếm gật đầu, ngày ấy người giết chết Thích Điệp, ám ảnh độn. Ở trên người hắn đã rơi vào trên tay người, người đã tu luyện chưa? Lâm Bắc Thần gật đầu nói, có. Ám sát chi kiếm, điệp nhận cũng nằm trong tay ta. Có dám ra tay không? Hoa Vũ Kiếm lại hỏi. Lâm Bắc Thần đáp, làm việc cho đại ca thì không có gì không dám cả. Tốt. Hoa Vũ Kiếm cắn răng một cái, vậy thì quyết định như thế đi. Lam Sơn Cư biệt viện. Đây là biệt viện lớn nhất trong phủ đệ của Hoa gia, chính là chỗ ở của Hoa Vũ Nhị. Trong nội sảnh đèn đuốc sáng trưng, chân trần đạp lên thảm nhung như tuyết linh, Hoa Vũ Nhị đang ôm một con huyết tinh rực miêu ở trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh lẽo mà nói, Lý Thiếu Phi, kẻ giết chết Thích Điệp quả thực không phải một nhân vật tầm thường, đáng tiếc là hôm nay lão thất đến quá nhanh, không thì đã có cơ hội mượn đào giết hắn rồi. Trong phòng lại còn có hai người khác, một nam một nữ. Người đàn ông thân hình cường tráng như con gấu, cơ bắp cuồn cuộn, cứng rắn như bê tông cốt thép, tản ra hơi thở lực lượng, tuyệt đối là cường hãn. Tiểu thư, ta thay người đi giết hắn. Người còn lại là một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ 14-15, có mái tóc dài màu đỏ búi lên thành hai bó tóc tròn xoe, mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, sau lưng còn đeo hai thanh kiếm giao nhau, gần như nó còn dài hơn cả thân thể của nàng mà nói. Tiểu thư, khi mà chúng ta bước vào Hoa gia Thần Sơn, cuộc cạnh tranh cũng đã bắt đầu. Ý của các trưởng lão chính là nuôi cổ, để cho chúng ta giết hại lẫn nhau. Ta cảm thấy người cần phải giết không phải Lý Thiếu Phi, mà là Hoa Vũ Kiếm, Hoa Vũ Đạo và Hoa Vũ Nguyệt. Tối nay chính là thời cơ tốt nhất, không bằng tất cả bọn họ đều... Nói xong đưa tay ra hiệu cắt cổ, tuổi còn nhỏ nhưng tàn nhẫn ác độc. Hoa Vũ Nhị cười khanh khách, không tồi. Mấy lão già kia chỉ muốn người mạnh nhất làm gia chủ, mà thế nào là người mạnh nhất đây? Không phải thực lực mạnh nhất, không phải mưu trí cao nhất, cũng không phải có nhiều người ủng hộ nhất, mà là kẻ quyết đoán nhất, trong lòng tàn nhẫn nhất, ra tay độc ác nhất. Bốp bốp. Bên ngoài truyền tới tiếng vỗ tay. Ai? Hoa Vũ Nhị đột nhiên lạnh mặt quay đầu nhìn ra bên ngoài. Một nam một nữ khác cũng đều cảnh giác ra mặt. Một người thân thon dài, mờ ảo như trích tiên, bước đi huyền ảo như lướt trên mây, chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Nói rất đúng, nói rất là hay. Nếu đã như thế, vậy ta đây giết chết các người, sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Hoa Vũ Nhị ánh mắt ngừng trọng, Lý Thiếu Phi. Lâm Bắc Thần từ bóng tối bên ngoài chậm rãi đi tới, nhếch miệng cười. Không phải là người muốn giết ta hay sao? Ta tới rồi đây, mời giết. Hoa Vũ Nhị cười gằn phất tay nói, giết hắn đi. Một người ngoài, hơn nữa còn là một người đàn ông, dám xông vào trong biệt viện của nàng, chỉ cần lý do này thôi đã đủ để cho hắn chết cả vạn lần rồi. Tiểu tử, chịu chết đi. Người đàn ông cường tráng như con gấu khổng lồ cười dữ tợn một tiếng rồi liếm môi, cả người bộc phát ra lực lượng cuồng bạo phảng phất như kim cang bất tử, xông về phía Lâm Bắc Thần. Cánh thể đạo ít nhất cũng có tù vì đế cảnh cấp 61. Một cái xông tới này như núi đổ, biển gầm, không khí vặn vẹo, không gian kích động. Cái miệng Lâm Bắc Thần hiện ra một tia ý cười khinh miệt. Cái loại cấp bậc này không đủ để nhét kẽ răng. Hai chân phát lực, vèo một tiếng, thân hình bắn ra như tia chớp, thân ảnh đan xen. Lâm Bắc Thần chỉ tùy ý vặn tay, răng rắc. Cái đầu của người đàn ông cường tráng như con gấu khổng lồ trực tiếp bị vặn 180 độ. Thân thể của ta bất tử, ngươi... Cái đầu cười to, nhưng còn chưa dứt lời thì Lâm Bắc Thần đã trực tiếp chém xuống một nhát, phanh. Một cái đầu to như thế lại trực tiếp bị vỡ tung, tính cả toàn bộ thân thể cao to, liền bị một nhát bổ thành hai nửa, giống như rễ cây cổ thụ, bị một lưỡi cưa thô ráp bửa ra làm đôi, chỗ bị cắt đôi, máu thịt nhè nhát, huỳnh huỵch. Hai mảnh thân thể của gã đàn ông cường tráng ngã xuống sang hai bên, cùng lúc đó, keng một tiếng, giữa lông mày của Lâm Bắc Thần lóe lên tia lửa. Một sợi tóc mảnh không thể nhìn thấy được bằng mắt thường đã đâm vào giữa chân mày của hắn, nhưng da thịt ở vùng mặt cứng rắn như thần thiết, nhẹ nhàng ngăn cản lần đánh lén này. Lâm Bắc Thần xoay tay tóm lấy, một sợi tóc màu đỏ bị hắn rút ra từ trong hư không, chộp trong lòng bàn tay, rồi đột ngột vung ra, oe. Từ gợn sóng trong hư không, túm ra mái tóc dài đỏ như máu của con nhóc thắt búi tóc tròn, ngươi. Con nhóc giật mình hoảng sợ, sắc mặt thay đổi, thả ta ra. Bí kỹ như phát như huyết của nàng, đã ám sát không biết bao nhiêu cường giả đế cảnh, ngay cả nhân vật cấp tinh tôn nếu như không có sự phòng bị trước, cũng sẽ nuốt hận mà thăng thiên. Thế nhưng lúc này đây lại không thể chọc thủng da mặt của người này. Da mặt quán rốt cuộc làm bằng thứ gì? Vèo một tiếng, Lâm Bắc Thần túm mái tóc dài của con nhóc tùy tay vung lên. Thực sự là xả tóc nha. Con nhóc này bị mất khống chế thân thể như một quả tạ bị buộc xích, ném văng quay vòng vòng trong không trung. Sau đó Lâm Bắc Thần hung hăng vung cánh tay đập xuống đất. Phanh một tiếng, con nhóc bị ném trên mặt đất bẹp dí như một cái bánh. Hắn không hề dừng lại, thân hình mơ hồ tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Hòa Vũ Nhị. Tới đúng lắm, Hòa Vũ Nhị cười lạnh. Dược miêu trong lòng nàng gào lên một tiếng hóa thành con vật to khổng lồ. Thì ra là một con hồng hoang di loại cấp tinh thú. Cái mồm như cái bồn máu trong chốc mắt mở ra, giống như ôm cây đợi thỏ đã lâu, trực tiếp nuốt chửng Lâm Bắc Thần vào trong bụng. Ngu xuẩn. Hoa Vũ Nhị cười gần, đây là đòn xuất thủ của nàng. Bản mạng tinh thú, tuyết, nghệ điêu. Nàng tu luyện cả độc tế đạo và triệu hoán. Tuyết nghệ điêu, cả người đều là kịch độc, dịch vị dạ dày có thể hỏa tan cả tinh tôn. Một khi bị nuốt vào trong bụng thì cho dù tinh tôn cũng phải nuốt hận chịu thua. Ánh mắt đảo qua hai mảnh thân thể trên mặt đất và nhóc con thành bánh thịt. Trong lòng Hoa Vũ Nhị nặng nề, phụ tá đắc lực chiến đấu một trận chết cả đôi. Lại phải một lần nữa tuyển người mới. Cũng không biết là lão thất từ chỗ nào tìm được tên quái vật Lý Thiếu Phi này, vậy mà lại có sức chiến đấu mạnh như thế. May mà hắn đã chết, nếu không thì thực sự sẽ tạo thành một mối uy hiếp lớn cho việc cạnh tranh chức vị gia chủ của mình. Không ngờ hôm nay lão thất lại có quyết đoán như thế, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, không còn là kẻ lo nghĩ nhiều mà thiếu quyết đoán như trước kia. Chẳng qua là nếu người đã ra tay, vậy chờ đến lúc đi mà giải thích với trưởng lão hội. Lòng bàn tay của Hoa Vũ Nhị sáng lên, lộ ra một cái máy chụp ảnh luyện kim. Tất cả hình ảnh vừa rồi đều đã được ghi lại. Chỉ cần đưa đoạn hình ảnh này cho trưởng lão hội, vậy thì Hoa Vũ Kiếm coi như bị loại khỏi danh sách tranh chức gia chủ của Hoa gia. Chết mất hai tên thủ hạ để đổi lấy một phụ tá đắc lực của Hoa Vũ Kiếm, đồng thời còn khiến hắn trực tiếp bị loại trừ. Cái giá phải trả này cũng không phải là không thể tiếp thụ. Trên mặt của Hoa Vũ Nhị lần nữa hiện ra ý cười. Đúng lúc này, phốc, một bàn tay đâm thủng bụng của Tuyết Nghệ Điêu vươn ra, tóm một cái đã thộp được cái cổ của nàng. Cái gì? Nụ cười của Hoa Vũ Nhị đột nhiên đọng lại, răng rắc. Cần cổ trắng nõn mềm mại như thiên nga nháy mắt bị vặn gãy. Giờ khắc này Hoa Vũ Nhị rốt cuộc hiểu ra tại sao sau khi tên trắng hán to như con gấu khổng lồ bị chấp làm đôi mà không thể khép lại vết thương lành lại da thịt. Bởi vì dường như bàn tay này có ma lực nào đó, trong nháy mắt đã cắn nứt phần lớn lực lượng trong cơ thể nàng. Máu thịt, chân khí, tinh thần vận chuyển đều bị đình trệ, tử vong buông xuống. Ốc, nàng hơi trợn trắng mắt, trong đôi mắt lưu chuyển sự không cam lòng và cầu xin. Còn muốn thiến ta, thiến cái con mẹ ngươi, cho ngươi về trầu trời. Lâm Bắc Thần từ trong bụng của Tuyết Nghệ Điêu thoát ra vẻ mặt lạnh lùng, trở tay vỗ một chưởng lên đỉnh đầu của thiếu nữ Hoa gia này. Cô gái có dáng người khao gầy xinh đẹp nháy mắt biến thành một chùm xương máu rồi tiêu tán. Lâm Bắc Thần xoay người bóp chết Tuyết Nghệ Điêu còn đang dãy giụa, rồi nhét nó vào trong Baidu Cloud, sau đó tìm tòi trong đại sảnh. Lát sau có rất nhiều hồng hoang kim, khí cụ luyện kim, các loại đan dược công pháp bí tịch đều bị hắn vơ vét sạch sẽ, nhét hết vào trong Baidu Cloud. Lát sau lại dùng siêu cấp hóa thi phấn của Hoa Vũ Kiếm cung cấp để hòa tan tất cả các vết tích trong đại sảnh. Hắn dùng scan của di động ra quét toàn bộ đại sảnh, xác nhận cả ba người đều đã chết đến không thể chết lại. Sau khi không thấy để lại sơ hở hay dấu vết gì, Lâm Bắc Thần ở trong phòng bố trí các loại độc phấn, vết tích chiến đấu và ám khí, giả tạo hiện trường, rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Nửa canh giờ sau, ở Thính Tuyết Các, nơi ở của Hoa Vũ Nguyệt, một trong các thiên tài trong thế hệ thứ 6 của Hoa Gia, ánh đèn lập lè, bóng người lay động, bóng dáng của Lâm Bắc Thần đi ra từ đó như u linh dưới ánh trăng trực tiếp rời đi. Ở phía sau trên lầu cát, Hoa Vũ Nguyệt và tất cả thủ hạ Tâm Phúc đều ngã xuống, bước lên vết xe đổ của Hoa Vũ Nhụy. Lão đại, Hoa Vũ Kiếm cung cấp bản đồ, sơ hở của cơ quan cấm chế trận pháp và sơ hở công pháp của đám người Hoa Vũ Nguyệt, không chút sai lầm, quả thực chính là sách giáo khoa hướng dẫn ám sát, có thể thấy được là đã chuẩn bị trước từ lâu, không thì sẽ không hiểu biết được bọn họ cặn kẽ như thế. Đại ca này của ta cũng là một diễn viên nổi danh. Lâm Bắc Thần có thể yên lặng không một tiếng động đánh chết đám người Hoa Vũ Nguyệt, ngoại trừ bởi vì hắn chính là một tên âm hiểm giả heo ăn thịt hổ. Tình báo do Hoa Vũ Kiếm cung cấp cũng là một yếu tố quan trọng. Thử nghĩ mà xem, có thể hiểu biết nơi ở và công pháp của những người cạnh tranh tới trình độ như vậy. Ngươi nói lúc trước hắn không quyết định giết người, chỉ là lâm thời bị Công Tôn Long Tuyển thuyết phục sau. Ta có tin cái tổ cha nhà ngươi. Lão ca âm hiểm, xấu xa. Trong lòng Lâm Bắc Thần âm thầm nghiêm nghị. Ba đối thủ cạnh tranh lớn Hoa Vũ Nhụy và Hoa Vũ Nguyệt đều đã ngã xuống, còn lại một người là Hoa Vũ Đạo, dựa theo kế hoạch sẽ do bản thân Hoa Vũ Kiếm tự mình giải quyết. Lâm Bắc Thần trở về chỗ ở, nằm trên giường giả vờ tu luyện, kỳ thực hắn phân tinh thần ra, bắt đầu kế hoạch mà hắn đã xây dựng từ lâu. Tinh phần thần Hắc Thạch Đế lại online, vẫn là đại điện thần bí nghiêm ngặt kia, vẫn là quan tài pha lê giống như một cái đồ đựng, vẫn là chất lỏng trong suốt. Nhận thấy chung quanh không người, Lâm Bắc Thần chậm rãi mở mắt. Lúc này hắn càng thêm cẩn thận, bởi vì sợ lần trước xuất hiện ngắn ngủi đã để lại manh mối gì đó mà bản thân hắn không biết, sẽ bị người ta phát hiện, rồi bày ra bẫy dập lửa hắn. Cũng may là sự tình xấu nhất chưa xảy ra. Trong đại điện vô cùng an tĩnh, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng hoạt động tay chân, so với lần trước thì lần này thả lỏng rất nhiều. Chẳng qua lần này tới đây, hắn vẫn chưa định làm diện gì khác cả. Hắn chỉ muốn đổi một thân phận giả khác thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, phần thân của Tiên Điểm Đế đã được chuẩn bị từ lâu, trực tiếp được triệu hoán ra từ Baidu Cloud, vẻ ngoài giống phần thân Hắc Thạch Đế như đúc. Trên thực tế, dựa vào sự ngụy trang của camera ma pháp, không chỉ là ngoại hình mà ngay cả huyết mạch, cơ bắp, cốt cách, thậm chí là chân khí trong cơ thể cũng giống nhau như lột, không khác một chút nào. Lưu lại phần thân của Tiên Điểm Đế, Lâm Bắc Thần mang theo phần thân Hắc Thạch Đế, trực tiếp dùng trở về thành để mà rời đi. Toàn bộ quá trình không đến 10 giây. Trong đại điện vẫn là vô cùng an tĩnh. Sau thời gian khoảng 15 phút, một lão giả chống quải trượng gù lưng, chậm rãi tiến vào đại điện. Hắn thoạt nhìn già nua, tóc cũng thừa thớt, làn da nhăn nhúm như cái vỏ quất khô. Chỉ có một đôi con ngươi như ẩn chứa trí tuệ vô tận, thâm thúy như vực sâu. Hắn đi tới trước đồ đựng pha lê, trong ánh mắt lưu chuyển sự mê muội cực kỳ hâm mộ, sau đó lại dần trở thành bình tĩnh. Hắn giơ tay ấn vào lớp ngoài pha lê, giống như có thể xuyên qua màn nước chảy, bàn tay khô gầy lặng yên không một tiếng động xuyên qua pha lê, nhẹ nhàng chạm vào bộ thần sắc hoàn mỹ kia. Ngón tay khô khốc bao bọc vật phẩm trong suốt, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể này rồi phát ra tiếng thở dài. Thật là một kiệt tác của thần sáng thế. Hắn cảm khái, huyết mạch thành thánh đế hoàng thực sự là tạo vật hoàn mỹ nhất của vũ trụ này. Hả? Trên mặt lão giả bỗng nhiên hiện ra một tia ngạc nhiên. Không đúng, không đúng. Cường độ bị hạ thấp, sao lại thế này? Để ta sở kỹ lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ quái thật, năng lượng sụt giảm, cường độ đã quay về với một tháng trước, vì sao lại như thế chứ? Chẳng lẽ đây cũng là điểm đặc thù của huyết mạch thần thánh đế hoàng sao? Lão giả lộ ra vẻ trầm tư, hồi lâu ánh sáng trong mắt hắn càng lúc càng sáng. Hay đây mới là nguyên nhân cường đại của huyết mạch thần thánh đế hoàng, không ngừng suy giảm sau đó mạnh lên, giống như người ta rèn sắt vậy. Đây là nguyên lý rèn sắt cơ bản nhất sao? Có khả năng chính là như vậy, cần phải quan sát kỹ càng hơn. Hắn ngẫm nghĩ rồi cắt xuống một miếng thịt nhỏ từ trên đùi của thân xác trước mắt, lấy nó ra đặt trên một số công cụ cẩn thận nghiên cứu. Mà bộ phận bị cắt ra của thân thể này được chất lỏng trong suốt nuôi dưỡng, rất nhanh khép lại, không tới vài phút đã hoàn toàn lành lặn lại. Một lát sau, lão giả dừng động tác bắt đầu trầm tư, hắn xoay người rời khỏi đại điện. Khoảng chừng 10 phút, hắn lại quay lại, trong tay dẫn theo một thiếu niên run bần bật. Thiếu niên này cả người trần trụi, thân thể khỏe mạnh, bị xách đi như con súc vật, trên miệng có bướu, khiến choán chỉ có thể phát âm thanh ớ á mà không cách nào mở miệng nói chuyện. Trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng cầu xin, lại không dám dãy giụa quá mạnh, ngược lại cố nặn ra nụ cười nịnh nọt ở trên mặt. Đừng sợ, đứa nhỏ, đừng sợ. Lão giả nói trong tay giơ lên một cây đao tinh xảo, hắn đặt thiếu niên lên một cái đài kim loại màu bạc, sau đó bắt đầu giải phẫu, động tác thành thạo, mỗi một lần rạch đều sẽ rạch lên người thiếu niên để lại miệng vết thương, nhẵn và gọn. Thiếu niên bị cố định không thể động đậy. Đừng sợ, người có huyết mạch thần thánh đế hoàng sẽ không chết, sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, để ta nhìn xem, rốt cuộc ngươi và hắn có gì khác nhau, tại sao hắn có thể đạp phá, gông cùm để mà tu luyện, rốt cuộc là đế hoàng không có làm được, hay là do vấn đề của ngươi. Đừng có sợ đau, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm được nguyên nhân, giúp ngươi tu luyện thì sao? Lão giả vừa nói vừa nhanh chóng giải phẫu, sau đó biểu cảm dần trở nên bực bội. Không đúng, vẫn không đúng, nơi này cũng không đúng, quá khó khăn rồi. À, việc này quá khó khăn, ta không giải quyết được, không làm được. Uỳnh. Lão giả giận dữ, thân thể đột nhiên căng phồng lên như quả bóng bay, thân hình già yếu lưng gù bỗng trở nên to lớn mạnh mẽ. Hai tay hung hăng đập lên mặt bản kim loại, khiến thân thể thiếu niên trực tiếp bị đập vỡ tan tành chia năm xẻ bảy. Ầm. Hắn đang điên cuồng phá hoại, hồi lâu sau mới dần tỉnh táo lại. Ta nhất định có thể tìm được bí mật của đế hoàng. Chỉ cần tìm được, ta có thể thay thế, trở thành tồn tại vĩ đại nhất của vũ trụ hồng hoang này. Thánh tộc có thể trở thành chủng tộc vĩ đại nhất từ trước đến nay. Sau đó nhìn về phía thân thể còn sót lại của thiếu niên chết thảm. Trong con ngươi, hòa vằn ánh sáng xiềng xích cổ phù màu đỏ, chuyển động. Thời gian hồi tưởng, thiếu niên khôi phục lại thân thể, sinh mệnh cũng theo đó trọng sinh. Ánh mắt đầu tiên còn là mê mang, sau đó chợt biến thành tuyệt vọng. Ở trong thất lạc thành bảo thế giới trò chơi, Lâm Mặc Thần đang thao tác phân thân Hắc Thạch Đế chiến đấu với quái vật để làm quen và thích ứng với lực lượng của cấp bậc tân tổ, cường đại, vô địch. Duỗi tay ra là có thể bóp nát sao trời, dậm chân một cái là có thể dẫm nát tinh hà. Đây là lực lượng của tân tổ sao? Lâm Mặc Thần thao tác phân thân Hắc Thạch Đế tùy tay xé rách. Quan Đế 33 cấp SS của quan ải thứ 6, cảm thụ lực lượng của khối thân thể sau khi được rèn luyện tăng lên, hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Rốt cuộc thì thứ chất lỏng trong suốt trong quan tài pha lê kia là thứ gì? Vậy mà có thể khiến một khối xác chết từ cấp tinh đế thăng lên tấn tận tân tổ trong vòng thời gian ngắn ngủi. Nhưng mà có một việc có thể xác định, chủ nhân của đại điện tuyệt đối là một trong các nhân vật tối cao của hoang cổ tộc. Lâm Bắc Thần nở nụ cười ha hả, hy vọng lần sau lại tới đó, phân thân thiên điểm đế cũng đã trở thành cấp bậc tân tổ. Nếu như hết thảy thuận lợi, thì chẳng bao lâu nữa Lâm Đại Thiếu sẽ có được tới 3 cái phân thân ở cấp bậc tân tổ. Hoàn toàn có thể nghênh ngang đi lại đế đô. Tưởng tượng một chút thôi đã cảm thấy hưng phấn dần dật rồi. Lâm Bắc Thần phân ra một sợi tinh thần thao tác phân thân Hắc Thạch Đế, tiếp tục ở trong thất lạc thành bảo để chơi trò chơi giết chóc, làm quen với lực lượng, nghiên cứu chiến pháp, sau đó tâm thần một lần nữa trở về thân thể thật của chính hắn. Đúng lúc này, uỳnh uỳnh, tiếng phá cửa dồn dập chuyển tới, cấm chế của lầu các bị phá vỡ bạo lực, ầm, phòng ốc bị trực tiếp đánh nát, không được nhúc nhích. Ngoan ngoãn chịu trói, nếu không lập tức giết chết không cần phải xét hỏi. Một đám cường giả của vệ đội hoa gia xông vào, người cầm đầu có thân hình cường tráng cao lớn, mái tóc và bộ râu hoa râm, sắc mặt nghiêm túc, ánh sáng lạnh lẽo lập lẻ trong mắt. Người chính là Lý Thiếu Phi sau. Người đâu, tới bắt hắn cho ta. Ta bại lộ sau, không đúng, vừa rồi hắn còn gọi ta là Lý Thiếu Phi. Lâm Bắc Thần vẻ mặt cảnh giác quát hỏi, các ngươi là người nào? Lão Phu là Hoa Thu Dạ. Lão giả cường tráng mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm. Tối nay hòa ra đã xảy ra chuyện lớn, ngươi là một trong kẻ tình nghi, lập tức ngoan ngoãn chịu trói, phối hợp điều tra, nếu không cho dù là bản thân Hòa Vũ Kiếm tự mình tới cũng không giữ được ngươi, đừng có ép lão phu phải ra tay. Suy nghĩ của Lâm Bắc Thần xoay chuyển nói, tối nay ta vẫn luôn ở chỗ này, chưa bao giờ ra ngoài. Nói miệng không có bằng chứng. Lão cường giả cường tráng mạnh mẽ Hoa Thù Dạ kia cực kỳ không kiên nhẫn mà nói, một lần cảnh cáo cuối cùng, thành thực đầu hàng, phối hợp điều tra, nếu không thì đương trưởng đánh gục. Các hộ vệ của Hoa Gia ở phía sau tức khắc khí thế bùng nổ, giống như sóng chiều rời non lấp biển. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói, được rồi. Yên lặng quan sát tình thế, hắn ngẫm nghĩ bản thân không để lại bất cứ manh mối gì, lạch cạch. Còng tay còng chân bằng tinh liêu đặc chế trực tiếp trói buộc cổ tay cổ chân, còn có một cái tinh gông chỏng lên cổ. Lâm Bắc Thần bị xích sắt lôi kéo rời khỏi chỗ ở. Lúc này toàn bộ Hoa Gia đã trở nên hỗn loạn, có thể tùy ý thấy được hộ vệ tuần tra qua lại vùn vụt. Đám thị nữ nô bộc với dáng vẻ vội vã, bị giáp sĩ áp giải. Cùng với rõ ràng có thể nghe thấy tiếng giống giận ở nơi xa và một ít những tiếng khóc thút thít xin tha. Hiển nhiên đám người Hoa Vũ Nhị và Vũ Nguyệt chết đi đã tạo thành ảnh hưởng sâu sắc với cao tầng của Hoa Gia. Cảm xúc khủng hoảng, phẫn nộ và táo bạo lan tràn trong toàn bộ phủ đệ của Hoa Gia. Một lát sau, Lâm Bắc Thần và một số người bị nghi ngờ khác cùng nhau bị áp giải tới một quảng trường. Đám người đen nghịt một mảnh, ngoài trừ cả bệ tính huy còn có đám nô bộc thị nữ khác nơi, ít nhất khoảng mấy ngàn người. Hơn 20 vị lão giả thân hình cường tráng cao lớn, sắc mặt uy nghiêm xuất hiện trên quảng trường. Sắc mặt phẫn nộ tản ra sát ý, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, cơ bản đều là đế cảnh. Một người cầm đầu mặc một bộ trường bào màu tím, đầu đội tử kim quan, mái tóc đen dày, bộ mặt uy nghiêm lạnh lùng, hai tròng mắt như thần đạo, phun ra nuốt vào ánh sao, tản ra uy áp khiến người ta cảm thấy giật mình. Hắn chí ít là một vị tinh tôn, hơn nữa còn là tinh tôn địa vị cao. Đúng là gia chủ tạm thời cho Hoa Gia hiện giờ, Hoa Vô Tâm. Một lão giả đã hơn 6.000 tuổi, mà 25 lão giả khác đúng là trưởng lão trong trưởng lão hội của Hoa Gia. Mấy lão giả này sắc mặt lạnh lùng không nói một lời. Giây lát sau Hoa Vũ Kiếm cũng xuất hiện, hắn bị thương, đồng thời vết thương không nhẹ, cho dù đã được trị liệu, nhưng vẫn phải nhờ người khác nâng tới quảng trường. Công Tôn Long Tuyền đứng ngay bên cạnh Hoa Vũ Kiếm. Đêm qua, trong thần phủ Hoa Gia đã xảy ra sự kiện chưa bao giờ có. Trong các tộc nhân trẻ tuổi thế hệ thứ 6 của gia tộc, có 7 người bị thích khách giết hại, 3 người còn lại đều bị trọng thương. Giọng nói của Hoa Vô Tâm quanh quẩn trên quảng trường. Điều này khiến cho rất nhiều người của Hoa Gia còn chưa biết chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã hiểu. Trong nháy mắt tiếng bàn tán xôn xao, tiếng hô kinh ngạc vang lên. Ba vị con cháu ưu tú nhất của Hoa Gia, Hoa Vũ Nhị, Hoa Vũ Nguyệt và Hoa Vũ Đạo, có 2 người bị chết oan chết uổng. Hoa Vũ Kiếm bị trọng thương, đây là sự khiêu khích đối với Hoa Gia chúng ta. Khiêu khích đối với nhất mạch độc tễ đạo, tuyệt đối không thể tha thứ. Giọng nói của Hoa Vô Tâm quanh quẩn giữa đất trời, lấn áp âm thanh bàn tán của mọi người. Hoa phủ ta mở ra trận pháp ngăn cách, bắt đầu từ đêm qua đến bây giờ, vẫn luôn phòng bế, chưa có người nào rời đi. Thích cách hiện giờ còn chưa rời khỏi, ở ngay bên trong hoa phủ. Chính xác mà nói thì đang ở trong đám người bị bắt trước mắt. Tìm ra bọn chúng, báo thủ cho con cháu Hoa Gia, để cho bọn chúng chảy hết từng giọt máu. Hoa Vô Tâm nói, âm thanh vang vọng trong quảng trường, kích động nỗi lòng của mỗi người. Hoa Vũ Kiếm dãy giụa, ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên chỉ vào một người trong số đó. Chính là hắn, tuy rằng đã dịch dung che giấu, nhưng hắn có biến thành cho ta cũng nhận ra được là hắn đã ám sát ta. Người nọ đột ngột thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên ra sức phịch một tiếng, kéo đứt tinh liêu cổng tay chân, bay vụt ra ngoài quảng trường để chạy trốn. Vèo, một ánh kiếm màu xanh lục cắt qua không gian phát sau tới trước, đóng đinh người nọ giữa không trung. Xin ra tay lưu tỉnh. Trong đám trưởng lão có người hét lớn nhưng đã quá muộn. Uỳnh một tiếng, ánh kiếm nổ tung, người nọ trực tiếp vỡ vụn thành một màn mưa máu. Người ra tay là một vị trưởng lão có thân hình cao gầy như mặt ngựa, không râu, mặc một bộ áo khoác màu xanh lá đậm, hít mắt vẫy tay một cái, phi kiếm màu xanh lục bay ngược về chui vào trong ống áo. Ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh quan sát toàn bộ quá trình. Hoa Vũ Kiếm thở dài một hơi, bị giết người chính là một tên tử sĩ của hắn. Để diễn một tuồng kịch, thu nhỏ hiểm nghi của hắn tới mức nhỏ nhất, hết thảy vô cùng thuận lợi. Tại sao không để người sống? Hoa Thu Dạ buồn bực nói. Trong một đêm, lượng lớn tộc nhân thiên tài bị ám sát, chắc chắn không thể do một người làm ra. Hắn còn có đồng bọn, bây giờ giết hắn rồi, làm thế nào mà tóm được thích khách khác? Ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh lạnh lùng nói, xin lỗi, lỡ tay. Hắn là trưởng lão thuộc phe của Hoa Vũ Kiếm, người... Hoa Thu Dạ chán nản. Lúc sau hai người sống sót khác cũng bị yêu cầu tìm ra kẻ ám sát mình, ở trong đám người tình nghi, nhưng cuối cùng không thể nhận ra, không thu hoạch được gì. Tầm mắt của Hoa Thu Dạ đảo qua đám người tình nghi bị tạm nhốt và mặt tàn nhẫn nói, "A giết lầm không thể bỏ sót, những người này đều có hiểm nghi, không bằng toàn bộ chém chết, tránh có cá lọt lưới." Lời này vừa nói ra, mọi người trên quảng trường đều lộ vẻ hoảng sợ, có người lớn tiếng xin tha, có người thì tức giận chửi ầm lên. Hòa Vũ Kiếm lớn tiếng phản đối, không thể. Hắn chịu đựng vết thương, chậm rãi đi ra lớn tiếng phản bác. Rất nhiều người trong số họ đều đã cẩn trọng phục vụ cho Hoa gia chúng ta mấy chục, thậm chí trăm năm. Còn có một số người già, mấy ngàn năm trước đã ở Hoa gia, là tộc nhân trung thành nhất. Sao có thể vì một cái tội có lẽ sẽ có mà đòi giết hại toàn bộ bọn họ chứ? Một lời nói này để cho rất nhiều người khen ngợi thưởng thức. Kỳ thực rất nhiều trưởng lão đều đã nhận ra, tùy theo ba vị thiên tài Hoa Vũ Nhị, Hoa Vũ Nguyệt và Hoa Vũ Đạo ngã xuống, người có tư cách trở thành người kế nhiệm gia chủ hiện giờ chính là Hoa Vũ Kiếm. Đây là đang thu phục lòng người. Một ít trưởng lão bảo trì trầm mặc, nhưng Hoa Thu Diệu lại lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm thì kẻ này chính là thuộc hạ Tâm Phúc mà ngươi lựa chọn, là ngươi tự mình mang đến Hoa gia phải không? Hắn chỉ vào Lâm Bắc Thần chất vấn Hoa Vũ Kiếm. Không tội. Tiêu Phi chính là người của ta, là huynh đệ mà ta tin tưởng nhất. Hoa Vũ Kiếm lớn tiếng thừa nhận rồi lại nói, Thu Dạ trưởng lão, xin ngươi thả hắn đi, ta có thể dùng tính mạng bảo đảm, Thiếu Phi tuyệt đối không phải hung thủ. Không phải là trong lòng Lâm Bắc Thần rất là vui mừng, lần này cậu đại ca xem như còn có chút gọi là yên tâm. Hoa Thu Dạ lại cười gần nói, ngươi đảm bảo xong. Nhưng mà theo chứng cứ ta nhận được, có thể 100% chứng minh người này ra tay giết hại Vũ Nhị và Vũ Minh. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng giật mình, và Vũ Kiếm cũng giật mình lạnh lùng nói, chuyện này là không có khả năng, chẳng lẽ để lại chứng cứ ở hiện trường. Hoa Thu Dạ vung tay lên, có mấy người thị nữ nô bộc trẻ tuổi bị dẫn lên, đều là nô bộc bên cạnh của Hoa Vũ Nguyệt và Hoa Vũ Nhị, cùng nhau chỉ chứng Lâm Bắc Thần. Có người nói rằng từng nhìn thấy Lâm Bắc Thần tiến vào biệt viện, có người nói mơ hồ thấy bóng hình giống thân hình của Lâm Bắc Thần, có người nghe được giọng nói của hắn, càng có người nói là trước khi bị hại chết đã từng nghe được ba chữ Lý Thiếu Phi. Nói đúng là ra dáng ra hình, thậm chí Hoa Thu Dạ còn lấy ra một ít chứng cứ, ví dụ như hình ảnh bóng dáng Lâm Bắc Thần đi thoáng qua, đồ vật mà Lâm Bắc Thần đánh rơi ở hiện trường. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hoa Thu Dạ cười gần, nhìn Hoa Vũ Kiếm mà nói, hiện tại ngươi còn muốn bảo vệ tên hung thủ giết người này không? Hoa Vũ Kiếm cắn răng nói, chuyện này là không có khả năng, ta đã dặn dò Thiếu Phi, ban đêm ngàn vạn lần không được ra ngoài. Hiện tại hắn cũng không hiểu rõ rốt cuộc là Lý Thiếu Phi bị vu hãm, hay là lúc Lý Thiếu Phi ra tay, thực sự chưa xử lý sạch sẽ mà để lại sơ hở, bị lão giả Hoa Thu Dạ này bắt được. Buồn cười, Hoa Thu Dạ lại chất vấn, lúc ngươi bị tập kích Lý Thiếu Phi ở đâu? Hoa Vũ Kiếm nói, chỗ ở của ta cách chỗ ở quán khá xa, cho nên ngươi cũng không biết phải không? Hoa Thu Dạ lại truy vấn. Hoa Vũ Kiếm ngậm miệng không nói. Một tên thuộc hạ mà ngươi tin tưởng nhất, lúc ngươi bị tập kích lại không có xuất hiện, ngươi cũng không biết hắn lúc đó đang làm gì. Ngày hôm qua hắn tiến vào Hoa phủ thì ban đêm lập tức xảy ra thảm án, hiện giờ còn có nhiều chứng cứ như vậy, toàn bộ đều chỉ hướng hắn. Vũ Kiếm, ngươi còn muốn bao che cho người này sao? Hoa Thu Dạ lạnh lùng nói. Hoa Vũ Kiếm nói, hắn là huynh đệ của ta. Hoa Thu Dạ đột nhiên thay đổi chủ đề, ngươi đã bị hắn lừa, lai lịch của người này chắc chắn có vấn đề, ngươi dẫn hắn tiến tới lại càng không thể từ chối tội lỗi của mình, ngươi đủ rồi. Đại diện gia chủ Hoa Vô Tâm vẫn luôn chưa từng mở miệng, đột nhiên nói, Vũ Kiếm, ngươi đã bị trà mắt, ta cũng không trách ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, tự mình xử quyết Lý Thiếu Phi thì việc này coi như bỏ, sau này ngươi chính là người kế nhiệm gia chủ Hoa gia, sau khi ngươi thông qua khảo hạch của thủy tổ là có thể nhận chức gia chủ. Hả? Điều này sao có thể? Gia chủ? Hoa Thu Dạ cực kỳ kinh ngạc đến sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn phản bác. Hắn biết rõ mấy lần trước bản thân cố ý gây sự với Hoa Vũ Kiếm, giữa hai người bọn họ đã không có khả năng hòa giải, cho nên sau khi xảy ra ám sát, hắn trước tiên bịa đặt ra rất nhiều chứng cứ, quyết tâm từ trên người Liễu Thiếu Phi xé ra một chỗ hổng để kéo Hoa Vũ Kiếm xuống, hủy hoại khả năng kế thừa gia chủ của đối phương. Ta đã quyết ý. Hoa Vô Tâm liếc nhìn Hoa Thu Dạ, trong ánh mắt ẩn chứa uy áp. Hoa Thu Dạ đành phải câm miệng. Hắn biết đại cục đã định, đã vô lực xoay trời chuyển đất. Hoa Vô Tâm lại nhìn về Hoa Vũ Kiếm mà nói, còn chưa ra tay. Thân mình Hoa Vũ Kiếm hơi cứng đờ nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười to nói, đại ca, ngươi ra tay đi, không cần phải lo cho ta. Tuy rằng ta bị bôi nhọ, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp đại ca bước lên vị trí gia chủ, vậy ta có chết cũng không tiếc. Hoa Vũ Kiếm như cũ có chút dò dự, nhớ tới đêm đó, Lâm Bắc Thần trong quán rượu Hồng Học liều chết cứu mình, trong lòng khó mà an được. Đại nhân, lúc này không thể do dự, người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Bên tai đột nhiên chuyển đến âm thanh của Công Tôn Long Tuyền. Hoa Vũ Kiếm quay đầu nhìn nàng một cái, người phụ nữ này vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm, trong con người không có chút cảm xúc dao động nào. Huynh đệ, xin lỗi. Hoa Vũ Kiếm cầm độc kiếm trong tay chậm rãi hướng về phía Lâm Bắc Thần. Cái quản cụ nhà nó. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm mắng một câu, tên cẩu đại ca này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Nếu đã đưa ra quyết định, như vậy cũng tốt, đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngay sau khi hắn ra tay, thì cũng không cần nể tình Hoa Vũ Kiếm nữa. Huynh đệ, ta nói rồi, cho dù đập nồi bán sắt cũng nhất định khiến người vẻ vang, ta sẽ không nuốt lời. Hoa Vũ Kiếm, giờ kịch độc chi kiếm, chậm rãi chỉ vào giữa đuôi lông mày của Lâm Bắc Thần mà nói. Người yên tâm, một kiếm này ẩn chứa diệt thần chi độc sẽ không đau, giống như đi ngủ thôi. Ta sẽ chiếu cố tốt cho bạn bè người thân của ngươi, bao gồm cả cô nương Tiết Ngưng Nhi kia, ngươi không cần phải lo lắng nữa. Lâm Bắc Thần cười to, có thể chết vì đại ca thì chết cũng không tiếc, xin hãy ra tay đi. Trong âm thần hắn đã triệu hoán ra phân thân Hắc Thạch Đế, cái đám phế vật Hoa gia này, chuẩn bị mà cảm thụ sự phẫn nộ của bố mày đi. Hoa Thu Gia, trả mệnh cho con gái của ta. Một tiếng hét phẫn nộ uy nghiêm đột nhiên không có dấu hiệu vang lên trên quảng trường, trong nháy mắt đánh vỡ bầu không khí căng thẳng. Một luồng hơi thở khủng khiếp lại mạnh mẽ không gì sánh kịp quét ngang tứ phương. Động tác trong tay của Hoa Vũ Kiếm khựng lại, hắn hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ đầu chọc như một quả trứng luộc, một bộ quần áo bó sát màu vàng, khoác trường bào ngoài màu trắng xuất hiện giữa không trung của quảng trường, mặt đầy giận dữ, đôi mắt trợn trừng như mắt cá chết nhìn chằm chằm vào Hoa Thu Dạ. Ánh mắt tức giận và tràn đầy sát ý. Hoa Thu Dạ sững sờ ra mặt, người này là ai? Hắn căn bản không quen. Tiền bối, người... Hắn vừa muốn giải thích cái gì đó. Cẩu tặc, trả mệnh lại cho cháu gái ta. Người đàn ông đầu chọc như quả trứng kho tung ra một đấm. Uỳnh. Hoa Thu Dạ trực tiếp bị đấm thành cái bánh thịt. Hai vị trưởng lão Hoa già bên cạnh bị tai bay vạ gió, bị lực lượng của nắm đấm sượt qua, nháy mắt nổ tung thành xương máu. Người... Tiền bối là người phương nào? Gia chủ tạm quyền Hoa Vô Tâm thấy một màn như vậy, sợ hãi đến dựng cả lông đít. Rốt cuộc là cái thằng đầu chọc ăn mặc kỳ quái này là ai? Còn có, nguyên nhân người muốn báo thù, rốt cuộc là vì cháu gái hay con gái vậy? Người đàn ông có cái đầu chọc như quả trứng kho, nhìn chăm chăm vào Hoa Vô Tâm, lạnh như băng nói. Mày lại là người nào? Vãn bối chính là gia chủ của Hoa gia, có chuyện gì xin cứ từ từ nói ra, vãn bối. Lời còn chưa dứt, bẹp. Người đàn ông đầu chọc như quả trứng này trực tiếp đập bẹp Hoa Vô Tâm. Hử, người của Hoa gia không có kẻ nào tốt lành gì cả. Hắn hừng hực sát khí, làm cho mọi người của Hoa gia lập tức ngơ ngẩn. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp chợp mắt thì gia chủ đã biến mất. Nhìn một bãi máu thịt tròn tròn như cái bánh nhân thịt ở dưới đất, nói thật là bọn họ rất khó có thể liên hệ thứ này với gia chủ tạm quyền là một mị tinh tôn cao giai. Cho nên, vô số ánh mắt kinh ngạc sợ hãi nhìn về phía người đàn ông đầu chọc như quả trứng kia. Một chiêu trong nháy mắt hạ gục cả tinh tôn cao giai. Thực lực như vậy là cấp bậc tân tổ sao? Một cường giả cấp bậc tân tổ. Nhận ra điều này tất cả mọi người cảm thấy thôi thì toi cụ nó rồi. Từ khi nào thì Hoa gia lại chọc phải một vị cường giả cấp tân tổ như thế? Xong đời. Hoa gia lúc này căn bản không gánh nổi sự tức giận của cường giả cấp tân tổ. Hử, thoạt nhìn địa vị của ngươi cũng không thấp. Người đàn ông đầu chọc như quả trứng này xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Hoa Vũ Kiếm trong con người lộ ra một tia tàn nhẫn. Tôn cùng của cháu gái của ta đi, hắn tung ra một chưởng. Hoa Vũ Kiếm hoảng hốt túa mồ hôi lạnh. Đại ca, cẩn thận. Lâm Bắc Thần giống to đột nhiên lao tới đẩy Hoa Vũ Kiếm ra. Ầm. Hắn bị một chưởng này đánh cho cả người máu me tòe tuét, thân thể rách nát. Ồ, người khá là trung thành đây. Ánh mắt của người đàn ông đầu chọc như quả trứng rớt xuống trên người Lâm Bắc Thần tỏ vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, ở Hoa gia như cái hố phần này, còn có một kẻ đại nghĩa trung trình như người, ta không giết người. Nói xong sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nhìn về hư không xa xa, chân mắt lộ ra một tia uất hận lẩm bẩm. Âm hồn bất tán, vậy mà có thể đuổi tới nơi này. Trên mặt hắn lộ vẻ cân nhắc rồi thân hình chợt động, một bước tiến vào gợn sóng hư không rồi biến mất. Uy áp cường đại cũng theo đó biến mất luôn, lưu lại đám người Hoa gia trên quảng trường dại ra tại chỗ, bầu không khí im ắng không một tiếng động như mộ phần. Ngay cả Công Tôn Long Tuyển tâm tư kín đáo cũng cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá mức quỷ dị. Rốt cuộc thì người đàn ông đầu chọc như quả trứng này có lai lịch gì? Tại sao cường giả cấp tân tổ đáng sợ như thế mà trước đây không ai biết tới? Không đúng lắm, cường giả như hắn phải nổi danh khắp thiên hạ mới đúng. Còn có tên cẩu tạp chủng Hoa Thu Dạ này, rốt cuộc đã làm gì con gái và cháu gái của người ta? Tại sao lại chọc vào loại người này? Liên lụy đến Hoa gia, quả thực là cái đồ đáng chết vạn lần. Khục, Lâm Bắc Thần bị trọng thương từ trên đất bỏ dậy. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn về phía Hoa Vũ Kiếm. Hoa Vũ Kiếm bị lực lượng xẹt qua cũng bị thương, nhưng mà tổn thương rất nhỏ. Hắn đứng lên, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Không phải không quái náy mà nói, thiếu phi, ta... Đại ca, hiện tại ngươi đã là gia chủ. Dường như Lâm Bắc Thần căn bản không nhớ vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dùng bàn tay máu me giơ cao lên bàn tay của Hoa Vũ Kiếm lớn tiếng nói. Trước khi chết, Hoa Vô Tâm đã từng nói, Hoa Vũ Kiếm là người kế nhiệm vị trí gia chủ của Hoa gia. Hiện giờ gia chủ đã chết, Hoa Vũ Kiếm phải là gia chủ mới. Hắn cả người đầy máu, vẻ mặt dữ tợn, giống như một con hung thú bị thương, tản ra hơi thở thô bạo muốn giết người, lớn tiếng gào giống. Trong khoảng thời gian ngắn, không người nào dám phản đối. Hoa Vũ Kiếm cũng kịp thời phản ứng lại, hắn không màng cảm kích Lâm Bắc Thần mà nhìn về phía các trưởng lão khác nói, ta trở thành gia chủ, các vị trưởng lão sao còn chưa tới chào hỏi. Hoa Chính Thịnh là người nói trước tiên, tham kiến gia chủ. Tam trưởng lão Hoa Dương cũng lớn tiếng nói, bái kiến gia chủ. Một số người khác thuộc về phe phái của Hoa Vũ Kiếm cũng phản ứng lại, la lớn lên để ủng hộ. Mọi người thì đều có tâm lý nghe theo đám đông, đặc biệt là sau khi bị một cường giả cấp tâm tổ đe dọa, tâm thần còn chưa có hoàn toàn chấn định lại, lúc này cũng hùa theo bản năng. Một vị trưởng lão gọi là Hoa Chính Tâm theo bản năng nói, không đúng, ai nói Hoa Vũ Kiếm chính là gia chủ? A, hét thảm một tiếng, điệp nhận đâm xuyên qua giữa lưng hắn, người ra tay chính là Lâm Bắc Thần. Không có ai nhìn thấy, vừa rồi Lâm Bắc Thần bị thương nặng, lại xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào. Cho đến khi mọi người nhìn thấy thì Hoa Chính Tâm đã chết. Lâm Bắc Thần cả mặt đều là máu, tay cầm điệp nhận lớn tiếng quát. Dám nghi ngờ di mệnh của vị gia chủ quá cố, nghi ngờ gia chủ tân nhập thì quả thực là chết chưa hết tội, còn ai phản đối nữa. Hắn lúc này như một con man thú hung dữ, trong khoảng thời gian ngắn mấy vị trưởng lão còn lại của Hoa gia muốn phản đối thì cảm thấy trong lòng sởn gai ốc, một câu cũng không dám nói, theo bản năng quỳ gối mà bái kiến. Hoa Vũ Kiếm cuối cùng đã đứng ở chỗ tối cao, hắn từ trên thi thể của Hoa Vô Tâm lấy chiếc nhẫn tượng trưng cho chức vị gia chủ dính đầy máu tươi, chậm rãi đeo lên ngón tay mình, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Vị trí gia chủ rốt cuộc đã thuộc về ta. Nhìn thấy đám người chung quanh đen nghịt quỳ gối, giờ khúc này Hoa Vũ Kiếm cảm thấy bản thân như đang mơ. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Lâm Bắc Thần, huynh đệ thực sự. Nhớ lại tất cả những việc Lâm Bắc Thần làm lúc trước, mà hốc mắt của Hoa Vũ Kiếm có chút ướt át. Hắn cảm thấy bản thân thực sự quá phụ lòng Lâm Bắc Thần, mà người huynh đệ này từ đầu đến cuối đều suy nghĩ cho hắn, cho dù bị hắn vứt bỏ và phản bội cũng không oán hận câu nào. Huynh đệ như vậy thế gian hiếm có. Tiểu phi, hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ ruột thịt của ta. Ta tuyên bố từ giờ trở đi ngươi chính là vị trưởng lão khác họ đầu tiên của Hoa gia. Đa tạ đại ca. Lâm Bắc Thần cũng không ra vẻ nữa. Công Tôn Long Tuyền ở bên cạnh vẻ mặt cạn lời. Tình huống này là thế nào đây? Tại sao Lý Thiếu Phi hẳn là phải chết, ngược lại đột nhiên biến thành trưởng lão? Nhờ có Lâm Bắc Thần tung hoành chém giết mà Hoa Vũ Kiếm cuối cùng thành công ngồi lên gia chủ, cục diện có thể nhanh chóng khống chế. Hoa Vũ Kiếm cảm giác bản thân như nằm mơ. Hắn không ngờ là niên tế hội lần này ban đầu chỉ đơn thuần là một loại hoạt động tuyển chọn ra người ứng cử làm gia chủ. Kết quả quá trình lại bị ngắn gọn đưa cho hắn vừa là người ứng cử, lại vừa là gia chủ luôn. Nó thuận lợi đến mức là khiến hắn muốn đi tiểu. Tất cả mọi chuyện tiếp theo đều dựa theo tuần tự bình thường. Còn Lâm Bắc Thần vẫn có biểu hiện cực kỳ dũng mãnh. Hắn đằng đằng sát khí luôn trong tư thế, tay sai đệ nhất trung thành dưới trướng tân gia chủ. Phàm là kẻ nào không phục hoặc có ý kiến, hắn trực tiếp vùng đao xử lý. Giết chóc đến mức máu chảy thành sông. Cho đến giữa trưa thì Hoa Kiếm Vũ đã an vị trên ghế gia chủ, đủ các loại tin tức và chỉ lệnh chuyển ra ngoài, đại cục đã định. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì trong đại điện nghị sự của gia chủ, Hoa Vũ Kiếm đang bàn bạc với mấy người tâm phúc của mình. Bốn người là Tam trưởng lão Hoa Dương, Ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh, Lâm Bắc Thần và Công Tôn Long Tuyền. Bây giờ đây là những thành viên mà hắn tín nhiệm nhất trong tổ chức, nhất là Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của Hoa Vũ Kiếm liếc nhìn về phía Lâm Bắc Thần, ánh mắt nóng bỏng giống như thê tử mới cưới,

khá giống với kiểu người phương Tây, da trắng mất sâu trên trái đất. Tài hạ Nông Quy Thiểm, chào Lý Cục Trưởng. Đại thiếu gia của Nông gia nho nhã lễ độ, trên mặt trao ý cười. Lâm Bắc Thần khẩy điếu thuốc mà nói, ngồi đi. Nông Quy Thiểm ngồi xuống, nụ cười trên mặt vừa rõ ràng vừa trong trẻo nói. Nói ra thật đúng là hổ thẹn, bởi vì bề bộn nhiều việc, từ sau khi Lý Cục Trưởng nhậm chức, làm Cục Trưởng của Đặc Pháp Cục Khu Thái Kim, ta lại chưa thể lập tức đến chúc mừng ngay, thực sự là thất lễ mất rồi. Lâm Bắc Thần cười đáp, không sao. Ta từng nghe kể về sự tích của Lý Cục Trưởng, nhất là cái đêm ngăn cơn sóng dữ ở Hoa Phủ, trợ giúp Hoa Vũ Kiếm leo lên vị trí gia chủ. Biểu hiện của Lý Cục Trưởng quả nhiên khiến tại hạ nhìn mà cảm thán, tương lai vô hạn. Nông Quy Thiểm cười mà nói tiếp, thực sự không ngờ, gia hỏa dố trá lá mặt lá trái bội tình bạc nghĩa, thiếu tình cảm như Hoa Vũ Kiếm, vậy mà lại có thể được một vị thiên tài vô song, trung trình như Lý Cục Trưởng đây thề trung thành, khiến ta ghen tị. Lâm Bắc Thần bật cười khẽ mà đáp, Nông công tử, ngươi không cảm thấy kiểu châm ngòi ly gián như thế này, quá thẳng, quá đơn giản hay sao? Rốt cuộc ngươi cảm thấy là ta ngu ngốc cỡ nào mới tin vào mấy lời ma tiếng quỷ mà ngươi nói? Không hổ là đối thủ cạnh tranh của Hoa gia nha. Nhanh như vậy đã điều tra rõ ràng từng chuyện trong quá trình thượng vị của Hoa Vũ Kiếm. Nông Quy Thiểm nghiêm mặt nói, Lý Cục Trưởng hiểu nhầm ta rồi, nhưng lời vừa rồi là lời thật từ lòng dạ của ta. Lâm Bắc Thần chậm rãi nhả một vòng khói thuốc mà nói, nói đi, Nông công tử là người bận bịu đến tìm ta làm gì, vì cái tên buôn bán Nông Tam Nguyên kia sao? Đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nông Quy Thiểm nói, ta đến đây để bàn một chuyện làm ăn với Lý Cục Trưởng. Là chuyện làm ăn gì? Lâm Bắc Thần phối hợp hỏi hắn. Nông Quy Thiểm nói chuyện, không làm người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Lý Cục Trưởng, ngươi biết không? Ngươi nhìn bề ngoài thì hào quang ngời ngời, thật ra đã bước vào chỗ chết mà không hay không biết rồi. Chân mày của Lâm Bắc Thần kẽ co giật, hắn muốn biết con hàng này rốt cuộc đang nắt léo mê hoặc cái gì, vì vậy nói, ồ, xin rửa tai lắng nghe. Nông Quy Thiểm rất hài lòng với phản ứng của Lâm Bắc Thần, hắn nói, Hoa Vũ Kiếm người này lắm mưu nhiều kế, tâm tư thâm trầm, thích liệu sự trước, đúng thực là một nhân kiệt có thể thành sự, nhưng hắn lại cay nghiệt, thiếu cảm tình, vì thành sự mà có thể từ bỏ mọi thứ, trong lòng chỉ có mỗi bản thân, chưa từng cố kỵ vì thân tình hay là hữu nghị ân tình gì đó. Ta tin là Lý Cục Trưởng chắc hẳn đã hiểu rất rõ rồi mới đúng chứ. Lâm Bắc Thần không nói gì, rít vào một hơi thuốc. Nông Quy Thiểm lại nói tiếp, hôm nay hắn trọng dụng ngươi, hậu đãi ngươi, mưu quyền, mưu thế vì ngươi. Một là bởi vì ngươi có công tổng gia chủ, hai là vì thực lực của ngươi có thể dùng được, ba là vì làm bộ làm tịch cho những kẻ thề hiệu chung khác nhìn thấy, chứ tuyệt đối không phải là vì hắn biết ơn ngươi. Ngươi có tin không, một khi hắn gặp phải tình thế không còn đường lui, chỉ cần có thể hy sinh ngươi mà giải quyết được vấn đề, thì hắn sẽ không chút do dự, mà từ bỏ ngươi thôi. Lâm Bắc Thần thản nhiên tiếp lời, có thể phục vụ quên mình cho Hoa đại ca chính là vinh hạnh của ta. Nếu như quả thực có một ngày như thế, ta cũng sẽ không mảy may oán hận. Đây là thiết lập hình tượng của ông mày, không thể phá vỡ. Lâm Đại Thiếu diễn kịch diễn đến nghiện. Nông Quy Thiểm nở nụ cười. Lý Cục Trưởng nghĩa bạc vân thiên khiến người ta bội phục. Nhưng cái gọi là người tài thì biết chọn chủ mà hầu, chim khôn thì biết chọn cảnh cây mà đậu. Ngu trung quá là không thể được. Thành thế, đoạt thế mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Hoa gia bây giờ là con côn trùng, trăm chân chết còn dãy ruộng. Nhưng mà sức lực sau cùng đã mất. Lý Cục Trưởng còn cố chấp như thế, đến cuối cùng trái lại ôm khổ vào mình. Ngươi phải biết thứ mà Hoa gia có thể cho ngươi, Nông gia hoàn toàn có thể cho ngươi gấp bội. Trung thần thì không thờ hai chủ, Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Còn muốn biến ta thành lữ bố, phục vụ cả ba nhà sau, vậy chẳng phải sau này thành danh ta sẽ bị xấu luôn à? Từ trước đến giờ ta luôn tin rằng chỉ cần có đủ lợi ích thì ngươi mãi mãi có thể lựa chọn lại lần nữa. Lý Cục Trưởng không ngại thì đưa ra điều kiện, chúng ta có thể thương lượng thử. Nông Quy Thiểm khẽ mỉm cười mà nói, mặt trời của Hoa gia sắp lặn rồi, sáu đại gia tộc còn lại đều không muốn để cho nó được vực dậy một lần nữa, đều đã âm thầm liên thủ với nhau. Hoa Vũ Kiếm hữu tâm vô lực, sớm muộn gì cũng chết. Lý Cục Trưởng, ngươi cần gì phải chôn cùng với hắn ta? Lâm Bắc Thần nghe xong không nói gì. Nông Quy Thiểm cho rằng là trong lòng Lâm Bắc Thần đã dao động, liền nói tiếp, các đại gia tộc đối phó Hoa gia trước nhất phải đối phó với tâm phúc của Hoa Vũ Kiếm. Mất người là ngươi, Công Tôn Long Tuyền, Hoa Dương và Hoa Chính Thịnh, đứng mũi chịu sào. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ gặp phải phiền toái to lớn, không cẩn thận sẽ là thân tử đạo tiêu. Lúc này mới là tuyệt cảnh của Lý Cục Trưởng ngươi. Trước thần kiếm của ta thì không có tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần phóng khoáng nhả ra một vòng khói thuốc. Nếu như chỉ nói những chuyện này thôi, vậy thì không còn chuyện gì hay để nói nữa rồi. Nông đại công tử, ngươi vẫn nên nói vài thứ thực tế hơn đi. Trong lòng của Nông Quy Thiểm có hơi thất vọng. Chẳng qua đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Loại người như Lý Thiếu Phi này, nếu chỉ nói mấy câu mà có thể thuyết phục thu nạp về phe, thì hắn cũng không đáng để cho mình khổ tâm điều tra. Cửa lớn của Nông gia mãi mãi rộng mở với Lý Huynh. Nông Quy Thiểm cười cười đổi sang đề tài khác. Lần này ta đến đúng thực là vì nhận được ủy thác của khu trưởng đến nói giúp cho Nông Tam Nguyên. Nếu như Lý Cục trưởng nguyện ý mở cửa, vậy thì khu trưởng và Nông gia bọn ta đều vô cùng cảm kích. Vẫn là câu nói ấy, có điều kiện gì Lý Cục trưởng có thể nói ra. Lâm Bắc Thần ấn cái tàn thuốc trong tay xuống bàn và nói, người đến trễ mất rồi. Nông Quy Thiểm khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần nở nụ cười có chút trào phúng. Cái tên rác rưởi kia, trong lúc ngươi bàn luận viển vông nãy giờ đã phải chịu chế tài của pháp luật, hình thần câu diệt mất rồi. Sắc mặt của Nông Quy Thiểm lập tức trở nên u tối, lửa giận hiện lên ở sâu trong đôi mắt hắn. Hắn ý thức rằng bản thân đã bị Lý Thiếu Phi đùa bỡn. Có điều sau khoảng chừng một nhịp thở, hắn đã khắc chế được cơn giận của bản thân, trên mặt lần nữa trưng ra nụ cười chân thành. Thôi được, một gia hỏa bất học vô thuật mà thôi, chết thì đã chết, không sao cả. Nông Quy Thiểm nói, so với Lý Cục trưởng, Nông Tam Nguyên kia không đáng nhắc tới. Chuyện này ta sẽ đích thân đi giải quyết. Khu trưởng và Nông gia tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà làm phiền đến Lý Cục trưởng. Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi bất ngờ. Gia hỏa này cũng là một nhân vật. Đáng tiếc là người đã tới quá muộn. Ta đã chọn xong đại ca, kịch bản ta cũng đã viết xong. Tự tiện thay đổi tình tiết thì phải thêm kinh phí. Huống chi nâng đỡ một cái sắc rỗng như hoa gia mới thì còn dễ điều khiển. Còn loại gia tộc thực lực đã tăng lên như Nông gia thì không dễ kiểm soát. Thực ra thì ngay từ lúc bắt đầu ta đã muốn lập tức giết chết người, ngay trong phòng làm việc rồi. Lâm Bắc Thần nhìn Nông Quy Thiểm thở dài một hơi thản nhiên nói. Nhưng mà biểu hiện của ngươi khiến ta cảm thấy khá kinh ngạc, vì vậy ta đột nhiên thay đổi ý định. Ồ, không muốn giết ta nữa sao? Nông Quy Thiểm nở nụ cười. Không. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng ợn, nói ra từng câu từng chữ. Ta quyết định cho ngươi thời gian một ngày, trở về chuẩn bị cho bản thân một chiếc quan tài thượng hạng, an bài hậu sự đâu ra đấy, rồi ta lại đến giết ngươi. Nông Quy Thiểm nghe vậy lập tức ngẩn người ra, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo và sự tức giận. Người nghiêm túc đấy chứ? Nông Quy Thiểm quay mặt nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chậm rãi thong dong châm thêm điếu thuốc mới, còn thật hơn là tấm lòng thiếu nữ tuổi 18 khi lần đầu dâng hiến cái trung trinh. Vốn dĩ ta cho rằng ngươi là người thông minh, Nông Quy Thiểm liếm môi cười nói, không ngờ là do ta đã đánh giá người quá cao. Lâm Bắc Thần mỉm cười, đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa, về nhà, chuẩn bị hậu sự kỹ càng đi, ngoan. Nông Quy Thiểm quyết đoán, người sẽ hối hận, rồi hắn xoay người rời đi. Vào khoảnh khắc ngay khiến rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt của hắn âm u lạnh lẽo tựa như băng giá ngày mưa. Một lát sau, Trường Uy có mặt phục mệnh. Đại nhân, Nông Tam Nguyên đã đền tội. Tốt lắm, phái người đưa thi thể đến chỗ khu trưởng, dù sao thì đó cũng là cháu ngoại trai của hắn. Ta nghĩ khu trưởng đại nhân nhất định là rất nhớ thương, xem như đó là một món quà đầu tiên ta tặng cho hắn, từ khi ta nhậm chức làm cục trưởng đặc pháp cục đi, Lâm Bắc Thần nói. Trường Uy ngáo ra, vậy nghĩa là lễ vật từ cục trưởng đại nhân đều chi kỷ như thế sao? Hắn không dám chất vấn mà phái người rời đi xử lý. Lâm Bắc Thần lại triệu tam đại tay sai còn lại tới phòng làm việc của mình. Đừng dừng lại, tiếp tục đào bới dựa trên manh mối tội ác của Nông Tam Nguyên, moi móc hết tội ác của Nông gia tại khu Thái Kim ra cho ta. Từ hôm nay trở đi, khu Thái Kim chúng ta cần tiến hành một đợt can quét diệt trừ tội ác nghiêm ngặt, tiêu chuẩn cao, quy mô lớn. Đối với đám loạn thần tặc tử, phạm pháp loạn kỷ cương, hại dân thường, nhiễu loạn trật tự, không để uy nghiêm của đế hoàng vào mắt thì đều hốt gọn. Chẳng cần phải biết hắn là ai, bối cảnh ra sao, sư môn cỡ nào, hay là sư phụ mạnh bao nhiêu. Một kẻ, bản cục trưởng cũng không muốn bỏ qua. Những lời này nói ra vô cùng có khí phách và cũng đằng đằng sát khí. Tứ đại tài sai Vương Mã Trường Triệu nghe thấy mà trong lòng run sợ. Cục trưởng đại nhân, ngài thế này là muốn chơi một vố lớn sao, trừ gian diệt ác à? Tiếp tục như thế thì toàn bộ khu Thái Kim sẽ bị lật úp mất thôi. Yên tâm, bản cục trưởng sẽ không bạc đái các ngươi. Lâm Mặc Thần nói xong lập tức lấy ra bốn lọ hồng đậu mà nói. Đan hoàn này có thể trợ giúp các người tù luyện nâng cao cảnh giới, dựa trên bí chế của bản cục, mỗi người 10 viên, cầm đi. Chỉ cần các ngươi có lòng làm việc cho bản cục, ngày sau nhất định có trọng thưởng. Tứ đại tay sai nhận lấy bình ngọc của mình không dám từ chối, nhào nhào tỏ thái độ. thuộc hạ nguyện phục vụ quên mình vì đại nhân. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, ta biết các người lo lắng cái gì, đừng sợ. Trời có sập xuống cũng có bản cục chống đỡ. Truyền lệnh xuống, chỉ cần lập công trong quá trình trừ gian diệt ác. Đến khi kết thúc, bản cục đều có trọng thưởng cả. Tuân lệnh, tứ đại tay sai cùng nhau hô lên. Đợi sau khi bọn hắn rời phòng làm việc, nụ cười trên mặt Lâm Bắc Thần từ từ biến mất. Trừ gian diệt ác, đây chính là việc hắn cần phải làm. Có thân phận ở cấp bậc tân tổ, à có phân thân ở cấp bậc tân tổ, chuyện mà bây giờ hắn có thể làm được là rất nhiều. Thủy tổ mà không xuất hiện thì ai có thể ép được hắn, vì vậy phải nhanh chóng nổi danh, phải nhanh chóng thể hiện ra giá trị của bản thân. Hòa ra đối với Lâm Bắc Thần mà nói đã thể hiện ra một phần giá trị rất lớn, tiếp theo đại khái thì nó cũng chỉ là con đường tắt để tiếp xúc với thượng tổng hoang cổ tộc mà thôi. Về phương diện thân phận địa vị thì không giúp đỡ được gì quá nhiều, vì vậy hắn phải bắt đầu bày bố ở bên ngoài Hoa Gia, mà trừ gian diệt ác chính là bước đầu tiên, cái vũng nước động đế đô này cũng nên gợn sóng một chút. Chiếc bàn lớn bằng thần mộc bị thẳng tay đập nát, tên tiểu tặc Lý Thiếu Phi này khinh người quá đáng. Khu trưởng khu thái tim là Nông Ngọc Nhân tức đến mức là râu ria sắp bay lên. Hắn thực sự cho rằng leo lên được Hoa Gia thì có thể vô pháp vô thiên, hoành hoành ngang dọc không sợ kẻ nào sau. Người đâu, đi bắt tên này về cho ta. Nông Quy Thiểm vừa xoa dịu vừa ngăn cản nói, thúc phụ, Lý Thiêu Phi này là một thằng điên, nhưng trong cách làm việc điên cuồng lại có âm mưu, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Chỉ sợ hắn còn tính toán hậu chiêu, nhất định không thể xem tường, coi như là không quan trọng được. Đối phó với hắn cần phải dùng mưu kế. Ban đầu ta định chung sống hòa bình với kẻ này, tuy hắn là chó săn của Hoa Gia, nhưng không đáng để ta tự mình ra tay đối phó. Kết quả lại là chính hắn tự tìm đường chết, chủ động khiêu khích. Thôi được, ta sẽ khiến cho tên ngoại lai này biết nước ở đế đô sâu đến cỡ nào. Khu trưởng Nông Ngọc Nhân nghiến răng nghiến lợi, Nông Tâm Nguyên là cháu ngoại ruột thịt quán. Ngoài ra Nông Tâm Nguyên còn là người phát ngôn của rất nhiều sản nghiệp làm ăn trong bóng tối ở khu Thái Kim quán, giúp đỡ hắn quản lý những việc làm ăn ngầm. Vốn dĩ hắn cho rằng chào hỏi Lý Thiếu Phi thì có thể giữ mạng của Nông Tam Nguyên. Dù sao trong khoảng thời gian rất dài trong quá khứ, tất cả mọi người đều tuân thủ theo luật chơi này. Pháp điển mà thần thánh đế hoàng chế định kỳ trước đến bây giờ đã bại hoại không còn lại gì. Không ngờ sau khi chào hỏi lại mang về thi thể của Nông Tam Nguyên. Lý Thiếu Phi này xem ra đã quyết tâm muốn đối nghịch hắn rồi. Hử, đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc này đột nhiên có gia đình tới báo, đại nhân, Thấu Ngọc Các bị người của Đặc Pháp Cục niêm phong rồi. Đại nhân, Sòng Bạc Thiên Nguyên bị Đặc Pháp Cục tập kích, người của chúng ta bị giết mấy chục mạng. Đại nhân, Thẩm Cục trưởng của Cảnh Vệ Cục đã bị Đặc Pháp Cục bắt giữ. Đại nhân, đủ các loại tin tức tình báo gián điệp bay múa đến nơi như tuyết rơi mùa đông. Thấu Ngọc Các, Sòng Bạc Thiên Nguyên đều là sản nghiệp của Nông gia, Thẩm Trinh của Cảnh Vệ Cục là tâm phúc đắc lực của Nông Ngọc Nhân. Nông Ngọc Nhân lập tức giận dữ đến cái mặt trắng bệch ra, chết tiệt. Cái tên Lý Thiếu Phi này lại muốn làm quyết tuyệt đến thế sao? Đây là muốn cá chết lưới rách, hoàn toàn trở mặt à? Chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp Chu Tổng Cục. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tổng Cục trưởng cấp 2 Đặc Pháp Cục Chu Đình Ngã là bằng hữu của Nông gia, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Hoa Vũ Kiếm và Lý Thiếu Phi. Dùng Đặc Pháp Cục đi đối phó với Đặc Pháp Cục, đây chính là cách làm của Nông Ngọc Nhân, đơn giản mà thô bạo, cũng là cách hiệu quả nhất. Nhìn theo Nông Ngọc Nhân nổi giận đùng đùng đi ra, trên mặt của Nông Quy Thiểm lộ ra nụ cười mỉm. Đây mới thực sự là luật trời ở đế đô. Lý Thiếu Phi ngươi muốn dùng chút quyền lực đó phối hợp với sức lực vũ phu để phá vỡ mạng lưới quan hệ quyền thế đã dệt nên từ vài vạn năm qua của mọi người sau. Đúng là mơ mộng hão huyền. Muốn giết ta, ngươi vẫn nên tự sát con mẹ nó trước đi. Đại nhân, dựa theo mệnh lệnh của ngài, đầu sỏ phạm pháp loạn kỷ cương thuộc về Nông gia, toàn bộ đã bắt về đây. Trương Uy nơm nớp lo sợ báo cáo bởi vì người bị bắt về là quá nhiều. Mặc dù đều là một vài kẻ đáng chém theo luật, nhưng cũng đều là những người có thân phận tôn quý. Thế lực phía sau rắc rối khó gỡ. Mấy người này chẳng khác gì là từng thùng thuốc nổ chạm vào một cái là bùm. Còn báo cáo gì nữa? Lâm Bắc Thần vung tay lên, giết hết đi. Ồ, chuyện này, Trương Uy do dự. Hắn cũng coi như trung thành với Lâm Bắc Thần, nhưng lúc này lại vô cùng do dự. Đây rõ ràng đang nhảy múa trên lưỡi dao. Lấy mạng sống cả nhà mình ra để đánh cược, giết chết những kẻ đó, thế lực phía sau trả thù sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Cục trưởng đại nhân nổi điên, chẳng lẽ mình cũng phải điên luôn theo sau? Xong. Người muốn kháng lệnh, ánh mắt của Lâm Bắc Thần trở nên lạnh lẽo, có một tia sát ý tràn ra từ trong đáy mắt. Trương Uy lập tức sợ hãi, tại sao mình lại nghĩ nhiều như thế chứ? Nếu như bây giờ mình không tuân mệnh thì có lẽ chết ngay tại chỗ. Hắn vội vàng xoay người đi ra, nhưng chưa đến 10 giây hắn lại vội vàng quay trở lại phòng làm việc. Đại nhân, vừa nhận được mệnh lệnh của Tổng cục cấp 2, Tổng cục trưởng Chu Linh Ngã tự tay ký, bảo chúng ta lập tức thả mấy người nông gia hôm nay bắt giữ. Còn nói là... Trương Uy lơm nớp lo sợ nói. Còn nói cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Còn nói rằng trong khoảng thời gian một nén nhang, sau khi đại nhân nhận được mệnh lệnh thì lập tức đến công sở, khu trưởng để xin lỗi, không được để xảy ra sai sót, nếu không sẽ nghiêm trị không tha. Trương Uy cắn răng, lấy hết dũng khí mà nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xòa mũi, thú vị đây. Xem ra Tổng cục trưởng Chu Linh Ngã này đã không kiên nhẫn được rồi. Đại nhân, bây giờ chúng ta đi phóng thích hết những người bị bắt kia ngay hả? Trương Uy nói. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, phóng thích, ai nói là muốn phóng thích? Trương Uy ngẩn ra, nhưng mà Tổng cục cũng đã hạ lệnh rồi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Mệnh lệnh của Tổng cục vi phạm luật pháp do đế hoàng ban bố, chúng ta có thể không nghe. Trương Uy giật nảy cả mình, đây là muốn kháng mệnh sao? Cục trưởng điên rồi ư? Đại nhân, xin suy nghĩ kỹ lại. Hắn khổ tâm thuyết phục. Lâm Bắc Thần nói, pháp luật địa phương làm sao có thể chống lại pháp luật trung ương chứ? Chu cục trưởng có lẽ già rồi nên hồ đồ, vậy mà lại hạ lệnh phóng thích tội nhân đã xúc phạm luật pháp của đế hoàng. Chúng ta đến giúp hắn sửa chữa sai lầm. Chuyên uy, truyền mệnh lệnh của bản cục tất cả phạm nhân lập tức giải quyết tại chỗ cho ta. Cái này, tuần mệnh. Trương Uy không dám nhiều lời, lập tức quay người truyền lệnh. Giây lát sau, mười mấy tên quyền quý bị bắt toàn bộ bị chém giết, thủ cấp thì treo lơ lửng thị chúng. Đặc pháp cục còn công bố tất cả tội nghiệp mà những người này phạm phải, công cố bọn hắn cưỡng đoạt, hãm hại công dân của đế đô, đồng thời tịch thu tài sản phi pháp của những người này, đền bù cho người bị hại. Tin tức chuyển ra toàn khu chấn động. Cái gì? Tin tức truyền đến Tổng cục cấp 2, cục trưởng Chu Linh Ngã dường như cho rằng bản thân đã nghe lầm. Không lẽ chuyển lệnh xuất hiện chậm trễ? Lý Thiếu Phi không nhận được mệnh lệnh của ta sao? Hắn nhíu mày hỏi. Hồi bẩm đại nhân, mệnh lệnh của ngài đã truyền đến phân cục khu Thái Kim đúng hạn, nhưng Lý Thiếu Phi tuyên bố mệnh lệnh của đại nhân trái ngược với pháp luật của đế hoàng cho nên bác bỏ, đồng thời tại chỗ hạ lệnh chém giết đám người bắt giữ. Thần vệ báo cáo. Phanh. Chu Ninh Ngã vỗ bản đứng dậy. Lý nào là vậy? Hắn giận quá hóa cười. Cái tên Lý Thiếu Phi này, hắn muốn làm gì? Trong mắt còn có tổng cục trưởng như ta không? Lại dám kháng lệnh? Chẳng lẽ chán sống rồi sao? Khu trưởng Nông Ngục Nhân của khu Thái Kim đang làm khách cũng là dùng vẻ mặt không thể tin nổi mà nói. Hắn lại có thể phạm thượng, điên rồi. Ta vốn cho rằng tên điên này không nể mặt ta, đã là chọc phá trời. Không ngờ rằng, Chu cục trưởng, kẻ này không thể nhân nhượng được. Nếu như dung túng phong khí lan tràn, bị những cục khác chê cởi không nói, sau này ngài muốn ngự trị lại cũng khó khăn. Người đâu? Truyền lệnh của ta. Thôi bỏ đi, ta đích thân tới. Chu Linh Ngã tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đây là lần đầu tiên có thuộc hạ dám vi phạm ý chí của mình. Hắn quyết định đích thân đi về phía đặc pháp cục, cho Lý Thiếu Phi kia một bài học cả đời khó quên. Rất nhanh xe riêng đã chuẩn bị xong, một đoàn người gióng trống khua trường xuất phát, Nông Ngọc Nhân cũng cùng đi. Ở trên đường, đại nhân bất giận, vì một thằng điên như vậy mà làm hỏng tâm trạng thì không đáng. Nông Ngọc Nhân không ngừng trấn an. Chu Ninh Ngã nói, thật là có lỗi với lão huỳnh đệ, không bảo vệ được những tộc nhân kia của ngươi. Đại nhân, nói gì vậy chứ? Nông Ngọc Nhân nói, những tộc nhân kia của ta là mạng của bọn hắn không tốt. Ta cảm thấy Lý Thiêu Phi này là cố ý nhắm vào đại ngân ngài, dụng tâm rất là hiểm ác. Nhắm vào ta? Chu Ninh Ngã cười lạnh, trong đôi mắt lấp lóe sát cơ. Một cục trưởng của khu đặc pháp cục nhỏ bé mà thôi, hắn cũng xứng à? Nông Ngọc Nhân lại nói, Lý Thiêu Phi này không đáng lo, nhưng sau lưng người này có Hoa Gia chống đỡ. Chuyện lần này nếu như là Hoa Gia bảy mưu đặt kế, đại nhân ngài không thể không phòng. Hoa Gia? Chu Ninh Ngã cười lạnh một tiếng. Hoa Gia bây giờ sớm đã không còn vinh quang, trong mắt ta đã không đáng nhắc tới. Hắn đương nhiên nhìn ra được Nông Ngọc Nhân nói vậy, ẩn chứa lòng khiêu khích. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Thiêu Phi thân là chó săn của Hoa Gia, làm ra loại chuyện này thì Hoa Gia phải gánh chịu hậu quả. Đúng rồi, nghe đồn Lý Thiêu Phi có hồng nhan chi kỷ tên là Tiết Ngưng Nhi, trời sinh quốc sắc thiên hương, có thể nói là một vưu vật, Nông Ngọc Nhân lại nói. Chu Ninh Ngã ánh mắt sáng lên, ồ, hắn lập tức nổi lên hứng thú. Chu Ninh Ngã trước đây cũng nỗ lực tu luyện, một lòng hướng về võ đạo, lúc còn trẻ ai mà không phải là thiên tài đâu. Nhưng sau khi trở thành cục trưởng rơi vào các loại sự vật dần dần mất đi tâm đạo, đột phá vô vọng, thế là trầm mê hưởng lạc, nhất là yêu thích nữ sắc. Thân có cao vị, những năm này các loại nữ tử mỹ lệ tuyệt sắc đều đã thưởng thức qua, thế là hứng thú dần trở nên biến thái, ngược lại thích lăng nhục những người đã có chủ. Nghe được Tiết Ngưng Nhi là tuyệt sắc, lại là người của Lý Thiếu Phi, hắn lập tức nảy sinh hứng thú. Lý Thiếu Phi kháng mệnh, chết chưa hết tội, Chu Ninh Ngã vuốt râu nói, giết hắn thật quá dễ dàng, nhất định phải bào chế cho thật tốt, đáng sống không bằng chết. cũng có thể mang lại tác dụng giết gà dọa khỉ. Nâu Ngọc Nhân nói, lời của đại nhân rất đúng, ha ha. Lời còn chưa dứt, ầm một tiếng, chấn động khủng bố xuất hiện, một cỗ uy áp không gì chống đỡ nổi mãnh liệt ập tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Ninh Ngã khẽ giật mình. Nâu Ngọc Nhân thì hoảng sợ, kẻ địch tập kích xong. Hai người căn bản không thể nào tin được trong đế đô lại có người dám tập kích vệ đội tổng cục trưởng cấp 2 của đặc pháp cục. Nhưng hiện thực đã thực sự xảy ra. Cẩu tặc Chu Ninh Ngã, trả mạng lại cho nữ nhi của ta, một tiếng quát lớn. Kẻ tập kích hiện thân là một nam tử trung niên mặc áo choàng màu đỏ, quần ngắn màu lam, đội mũ rơm, mang giày cỏ với vẻ mặt phẫn nộ. Tiện tay một quyền liền đem mười mấy cao thủ cấp tinh quân đỉnh phong của đặc pháp cục đánh thành bột mịn. Đế cảnh, Chu Ninh Ngã kinh hãi, oanh một tiếng. Quyền thứ hai của nam tử mũ rơm liền đánh nổ xe riêng luyện kim đặc chế. Các hạ là ai? Có chuyện gì từ từ nói. Chu Ninh Ngã toàn thân bành trướng, chân khí quang diễm vô cùng nhếch nhác, từ trong năng lượng bạo tạc hỗn loạn trốn ra, lớn tiếng nói, có hiểu lầm mà nghe bản quan giải thích. Bành! Nam tử mũ rơm trực tiếp một quyền đánh nổ hắn. Nông Ngọc Nhân từ trong ngọn lửa chui ra trong thế cảnh này, trong mắt rớt cả ra ngoài, một quyền đánh chết đế cảnh Chu Ninh Ngã. Đây đâu phải chỉ là đế cảnh, đây rõ ràng chính là tinh tôn, thậm chí có thể là tân tổ. Hắn bị dọa đến đái cả da quần, hồn phi phách tán xoay người bỏ chạy. Cái tên khốn Chu Ninh Ngã này trước giờ đều là hái hoa khắt cỏ khắp nơi, làm sao lại trêu chọc đến loại cường giả này chứ? Rốt cuộc thì y đã làm gì nữ nhi nhà người ta? Nhưng hắn làm sao có thể trốn thoát? Nam tử mũ rơm không chút dò dự lại tống ra một quyền, tha mạng, bành. Nông Ngọc Nhân bị đánh nổ hóa thành huyết vũ đầy trời. Nữ nhi, vi phụ là Lộ Phi báo thủ cho ngươi. Nam tử mũ rơm ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó khởi bộ, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên không trung, hóa thành một ngôi sao, tít tít. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, cao thủ hộ vệ của đặc pháp cục ở chung quanh, còn có người đi đường qua lại, lúc kịp phản ứng thì Chu Ninh Ngã và Nông Ngọc Nhân, hai đại nhân vật đều đã chết ngắc. Tòi rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, tổng cục trưởng cấp 2 của đặc pháp cục bị ám sát. Trời ơi, rốt cuộc nam tử mũ rơm kia là ai? Bọn hộ vệ lòng như cho nguội, có thể trong nháy mắt hoàn thành việc tích sát rồi ung dung rời đi. Cái này cần có thực lực mạnh đến cỡ nào, cho dù có là tinh tôn cũng chưa chắc có thể làm được. Rất nhanh, trên trời vang lên tiếng còi báo động chói tai, tin tức chuyển ra các phương chấn động. Một tổng cục trưởng cấp 2 của đặc pháp cục bị ám sát trước mặt công chúng. Đây không phải là chuyện nhỏ, nhất là đối với loại cường thế tuyệt đối như đặc pháp cục. Cơ cấu đặc vụ được hưởng đặc quyền mà nói thì điều này vô cùng nhục nhã. Tin tức rất nhanh truyền đến đặc pháp cục khu Thái Kim. Trường uy Mã Hàm, tứ đại tay sai sau khi nghe được tin tức, chấn kinh thì vô cùng thích thú. Chủ cục trưởng chết mẹ nó rồi, đây chẳng phải là không có ai truy cứu bọn hắn kháng mệnh sao, tránh được một kiếp. Đại nhân ngài thật là hồng phúc tể thiên, bốn người cùng tới văn phòng chúc mừng Lâm Bắc Thần. Hỗn xược, nói cái gì vậy? Lâm Bắc Thần vỗ bàn, Chu cục trưởng dễ thương đáng yêu, tôn kính anh minh của chúng ta, bất hạnh lâm nạn, đây là chuyện khiến người ta bi thương cỡ nào chứ? Các người không những không khóc, còn vui vẻ như vậy. Ngươi xem bổn cục thương tâm đến rơi lệ rồi, hu hu. Hu hu, tứ đại ma tử gào lên. Đại nhân ngài cười đến sắp rách cả quai hàm rồi đó. Người đâu, truyền lệnh, điều tra tên thích khách đáng chết này cho ta, báo thù cho Chu cục trưởng. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói báo thù thì không thể nào không báo thù được. Đời này cũng không thể nào báo thù cho Chu Ninh Ngã, nhưng mà chuyện nên làm dáng thì vẫn phải làm. Đây là chức trách thần thánh của Lâm Bắc Thần. Thân là cục trưởng cục chấp pháp. Cho nên toàn bộ đặc pháp cục của khu Thái Kim lập tức triển khai điên cuồng điều tra. Chuyện như vậy tất cả đại khu chung quanh đều đang làm. Tổng cục cấp 2 quản hạch là 6 khu, cũng là cao thủ thường cường giả ra hết. Điên cuồng điều tra tung tích của nam nhân trung niên thân mặc áo choàng màu đỏ, quần đùi lam, giày cỏ đội mũ rơm. Trong đồng phủ, cái gì? Nông Quy Thiểm nghe được tin tức cũng sợ đến ngây người. Đây không phải trái với lẽ thường sao? Đường đường là tổng cục trưởng cấp 2 của đặc pháp cục, người phụ trách chuyên môn làm các hành động đặc vụ. Vậy mà đang tuần sát trên đường bị người ta đánh giết ngay trước đám đông. Cả đời đánh nhạn cuối cùng bị nó mổ mù mắt. Khi càng xem xong toàn bộ quá trình tập kích, biểu cảm của Nông Quy Thiểm kinh nghi bất định. Chu Ninh Ngã thích chơi phụ nữ có chồng, vấn đề này thì mọi người đều biết. Ở trong đế đô tập tục thối nát thì cái này cũng không tính là cái gì. Lần này sao lại trêu chọc đến loại người hung ác như thế chứ? Trước khi chơi gái, bộ không có điều tra kỹ càng một chút sao? Nhưng mà trực giác nói cho Nông Quy Thiểm biết chuyện không đơn giản như thế. Chu Ninh Ngã ngã chết rồi, thúc thúc của mình Nông Ngọc Nhân cũng chết, đều chết trên đường đi tìm Lý Thiếu Phi gây phiền phức. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Nông Quy Thiểm từng lần một xem qua đoạn hình ảnh ám sát này, Càng xem hàn ý trong lòng càng thịnh, thực lực của nam tử mũ rơm kia mạnh mẽ không tưởng nổi, giết hai người Chu Ninh ngã căn bản là nghiền ép chỉ trong một ý niệm. Dưới quyền phong cả hai người xương tan thịt nát, hình thần câu diệt. Loại thực lực này chỉ sợ đã đạt đến tân tổ. Trong toàn bộ đế đô, sự tồn tại của cấp tân tổ rất ít. Theo như ông Quy Thiểm biết tuyệt đối không phải là sự tồn tại của một người nào trong số đó. Hay là giả thân của một vị tân tổ uy tín lâu năm nào đó, hay là tân tổ vừa mới thăng cấp. Mà sự tồn tại đáng sợ này có lẽ có quan hệ thiên ti vạn lũ với Lý Thiếu Phi. Hắn nhớ tới lời Lý Thiếu Phi đã nói. Mặc dù vẫn không tin Lý Thiếu Phi thực sự dám giết mình, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy vẫn nên làm một chút chuẩn bị thì tốt hơn. Người đâu, mời bốn vị cung phụng hồi phủ, gia tăng hộ vệ, mời cường giả của cục cảnh vệ đến đóng quân. Hắn triệu tập tứ đại cường giả cấp tinh tôn trong phủ của mình lại, sau đó tăng cường hộ vệ bảo vệ, đem toàn bộ phủ đệ bố trí vững như thành đồng. Cái gì cơ? Hoa Kiếm Vũ nghe được tin tức cũng sợ đến ngây người, sau đó thân thể hắn run lên không nhịn được bật cười. Thực sự là trời cũng giúp ta. Hắn không có cách nào mà không phấn khích cả. Hai người chết tổng cục trưởng cấp 2 Chu Ninh Ngã là cấp trên của hắn, đồng thời cũng đối đầu, là đại nhân vật của phe phái thân với nông gia. Còn Nông Ngọc Nhân chính là kỳ túc trưởng lão của nông gia, là xương cánh tay của nông gia. Hiện tại hai người này cùng nhau hôi phi yên diệt, đối với Hoa gia, đối với hắn đều là chuyện tốt, tha thiết mong chờ. Quả thực giống như là hồng hoang kim từ trên trời rơi xuống vậy. Người đâu, chuẩn bị lễ. Và Vũ Kiếm lớn tiếng nói, Chu Ninh Ngã chết rồi, vị trí tổng cục trưởng cấp 2 trống chỗ, cơ hội còn đã tới, chỉ cần thao tác thích hợp thì có lẽ cơ hội để thăng lên một cấp. Đại nhân, nghe nói Chu cục trưởng trước khi bị đâm đã từng cực kỳ bất mãn đối với hành vi của Lý Thiếu Phi trưởng lão nhắm vào nông gia khu Thái Kim, chúng ta có cần nhắc nhở Lý trưởng lão một chút hay không? Tạm thời không được tạo ra động tác quá lớn, Tam trưởng lão Hoa Dương nói. Hoa Vũ Kiếm lắc đầu, không cần. Lý Thiếu Phi trưởng lão đang làm việc cho Hoa gia chúng ta. Đả kích nông gia là sắc lược đã tính toán trước, lúc này mà bảo dừng sẽ tổn thương sĩ khí, cứ để Lý trưởng lão tiếp tục yên tâm to gan mà làm. Lý Thiếu Phi này là một thanh bảo kiếm sắc bén vô song, lại rất thuận tay, trước hết cứ để hắn trùng sát một trận. Chết rồi ư? Lông mày của Công Tôn Long Tuyển nhảy dựng lên, đường đường là một vị cục trưởng cấp 2 của Đặc Pháp Cục, dưới sự bảo vệ trùng trùng của cường giả Đặc Pháp Cục, bản thân lại có tu vi cấp đế, kết quả bị giết trên đường, toàn bộ quá trình chưa đến 20 nhịp thở. Chuyện này khắp nơi đều lộ vẻ kỳ quặc. Chu Ninh Ngã chết có thể nào liên quan đến Lý Thiếu Phi hay không? Gia chủ Hoa gia Hoa Vô Tâm, trưởng lão Hoa Thù Dạ muốn giết Lý Thiếu Phi, kết quả nhảy ra một nam nhân đầu trứng rái, chết tiệt, hô một tiếng là trả mạng cho nữ nhi nhà ta, rồi đánh chết hai người kia. Chu Ninh Ngã khí thế hùng hăng muốn đi đối phó Lý Thiếu Phi, kết quả nhảy ra một nam nhân nón lá, hô một câu trả mạng nữ nhi của ta, liền đánh chết tổng cục trưởng cấp 2. Tiếp tấu này là ai muốn giết Lý Thiếu Phi thì sẽ nợ người ta một cái mạng của nữ nhi, sau đó là sống sờ sờ bị đánh chết xong. Có vấn đề. Lý Thiếu Phi này tuyệt đối có vấn đề lớn. Lúc này có tiểu thị nữ tiếp thần tới báo cáo. Tông chủ, Lý cục trưởng của Đặc Pháp Cục, mời người đến nơi hẹn. Hả? Hẹn cái gì? Công Tôn Long Tuyền kẽ giật mình. Nàng không nhớ là giữa mình và Lý Thiếu Phi có ước định gặp mặt. Người của Lý cục trưởng nói ngài đi thì biết. Tiểu thị nữ giặc tuyết nói. Công Tôn Long Tuyền do dự một chút rồi nói. Được, chuẩn bị xe. Tiểu thư nữ xoay người đi ra, chờ đã. Công Tôn Long Tuyền đột nhiên lại nói, Tiểu Tuyết, ngươi bảo thị vệ của Lý cục trưởng chờ một lát, nói chuyện khách khí một chút, dâng trà. Sau đó liền đi lấy váy tiên nghê cửu hoàng của ta ra, hầu hạ ta rửa mặt trang điểm. Giặc Tuyết hơi kinh ngạc rồi nói, tuân mệnh. Sau thời gian một nén hương, trong văn phòng cục trưởng, Lâm Bắc Thần hai chân gác trên bàn làm việc mất kiên nhẫn nói, Công Tôn Tông Chủ, nữ nhân các người thật là lè mè. Con đường nửa khắc đồng hồ cứ thế bị người kéo dài đến một nén nhang, có thể chú trọng tới hiệu suất một chút hay không? Công Tôn Long Tuyển che miệng cười nói, nô gia chẳng qua là muốn chú trọng cách ăn mặc một chút, để cho cục trưởng ngài gặp qua nô gia sẽ hai mắt tỏa sáng, tâm trạng tốt hơn một chút. Lâm Mặc Thần nhả một ngụm khói không nhịn được mà nói, hai mắt tỏa sáng cây rắm, nói giống như là hai chúng ta có gian tình gì đó, có thể nhìn không thể ăn thì có tác dụng gì chứ? Công Tôn Long Tuyền yêu kiểu cười nói, cục trưởng đại nhân muốn ăn, có hỏi qua Ngưng Nhi muội muội chưa? Liên quan cái rắm gì đến nàng? Lâm Bắc Thần vẻ mặt khó hiểu, hơn nữa, nữ nhân mà ta nhìn chúng, không có ai không phải là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, cho dù ngươi quan mặt xinh đẹp cũng không bằng một phần vạn của nàng, vẫn là tỉnh táo lại đi, đừng có lãng phí thời gian tình cảm của nhau. Công Tôn Long Tuyền ngáo ra, phản ứng đầu tiên của nàng là trên thế giới có nữ nhân nào mà bản thân không bằng một phần vạn chứ? Phản ứng thứ hai là nam nhân này đang khoác lác. Cục trưởng, ngươi nói như vậy, ta coi như... Công Tôn Long Tuyền ra vẻ hờn dỗi, Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Còn mẹ nó, ngươi có thể đừng làm mình làm mẩy nữa được không? Lão tử tìm ngươi là có chuyện quan trọng, cho ngươi thời gian 32 thở, biến trở lại thành Công Tôn Long Tuyền, đầu óc không tỉnh táo trước đó, nếu không thì cút ngay cho ta, đừng có lãng phí thời gian. Công Tôn Long Tuyền ngơ ngẩn, bộ ngực căng phồng kịch liệt nhấp nhô, sau 10 hơi thở mới đứng dậy nói, được. Quay người ra ngoài, lúc trở lại đã thay một bộ trang phục kiếm sĩ màu đen, tóc búi lên, hiện ra tư thế hiên ngang, trông già dặn lộ ra lý trí, cả người giống như một luồng khói lửa thanh lãnh. Lý cục trưởng, ngài triệu ta tới là có chuyện gì? Giọng điệu của nàng bình tĩnh, thế này mới đúng nhỉ? Lâm Bắc Thần mặt mũi tươi cười nói, ta tìm ngươi đến đương nhiên muốn thực hiện lời hứa của ta. Lời hứa gì? Công Tôn Long Tuyển hơi nhíu mày. Lâm Bắc Thần đứng dậy nói, ngươi không phải là nằm mơ cũng muốn giết chết Nông Quy Thiểm sao? Đi, ta dẫn người đi giết hắn. Cái gì? Công Tôn Long Tuyển kinh ngạc đến thất thanh. Dáng vẻ của ngươi hình như rất ngạc nhiên. Lâm Bắc Thần đứng dậy nắm chặt tay lưng mà nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết Nông Quy Thiểm, báo thù cho trên dưới người, Vô Song Kiếm Tông của ngươi sao? Công Tôn Long Tuyển cau mày nói, cái trò đùa này không hề buồn cười. Lâm Bắc Thần nói, ai thèm nói đùa với ngươi, thì thôi. Hôm nay ta sẽ dẫn người đi, đường đường chính chính báo thủ cho Vô Song Kiếm Tông, cũng để cho người biết, báo thủ chân chính là phải chính diện giết chết con mẹ hắn, báo thủ giả tạo thì mới núp ở sau lưng, dùng tóc, dùng âm mưu tính toán cẩn thận, tỉ mỉ bảy mưu tính kế. Đang nói thì Trương Uy đã gõ cửa bước vào, đại nhân, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Trương Mã Tử cung kính nói, triệu tập nhân thủ, xuất phát. Lâm Bắc Thần vung tay bước ra ngoài phòng làm việc, Công Tôn Long Tuyển theo sát nói, ngươi thực sự muốn đi tìm Nông Quy Thiểm sao? Ta nhìn có vẻ như là đang nói đùa. Lâm Bắc Thần đi vào quảng trường hành động của Đặc Pháp Cục. 100 tên giáp sĩ của Đặc Pháp Cục đã chờ đợi xuất phát. Đi. Lâm Bắc Thần vung tay nói, các huynh đệ, theo cục trưởng đi ăn thịt. Một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát, mục tiêu chính là phủ đệ của Nông Quy Thiểm. Nông gia ở trong đế đô cũng xem như đại gia đại tộc, tổ tiên của hắn từng xuất hiện qua nhân vật cấp tân tổ, sớm đã vẫn lạc rồi, cùng với Hoa gia có thể nói là cá mè một lứa. Nhưng Nông gia nội tình càng lớn hơn, bây giờ về cơ bản đã hồi máu, bởi vậy sau khi mà Hoa Vũ Cảnh vẫn lạc, liền có thể đè ép Hoa gia. Còn Nông Quy Thiểm là đích tử của gia chủ Nông gia hiện tại, địa vị cực cao, hắn đã tự lập môn hộ từ rất sớm. Phủ đệ của hắn là Thiên Thọ Cư, vừa hay cũng nằm trong khu Thái Kim. Không có thời gian một chén trà thì giáp sĩ của Đặc Pháp Cục đã trực tiếp bao vây Thiên Thọ Cư. Các loại trận pháp, cấm chế, xiềng xích, dụng cụ luyện kim bố trí ra, hình thành quang cháo như một cái bát khổng lồ úp ngực, gắt gao phong bế Thiên Thọ Cư. Lâm Bắc Thần dẫn theo tứ đại, tay sai, Trương Vương Triệu Mã, còn có Công Tuyên Long Tuyển, nghênh ngang xuất hiện ở cửa chính của phủ đệ. Lý Cục Trưởng, người đang làm cái gì vậy? Nông Quy Thiểm nghe tin mà đến, đứng trên bậc thang cao của cổng phủ, nhìn xuống dưới không chút hoảng loạn. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng không nói gì. Bây giờ thân phận quán không phải bình thường, cần phải duy trì bức bách, không cần phải bản thân tự mắng chửi người. Nông Quy Thiểm, ngươi làm nhiều việc ác, tội ác chất chồng, tội lỗi tày trời. Cục ta đã điều tra rõ tất cả tội ác của ngươi, còn không mau quỳ xuống chịu trói. Trương Uy trực tiếp quát to. Không hổ là người đầu quân cho Lâm Bắc Thần sớm nhất, một vai phụ kịp thời. Sưu một tiếng, một đạo tiến ảnh bắn thẳng về phía Trương Uy, uy nghiêm kinh người. Trương Uy sắc mặt đại biến, cái này không phải một tiến mà mình có thể tiếp được. Nhưng lại thấy Lâm Bắc Thần vung tay như bẻ một cành hoa, đem mũi tên này từ trạng thái quang ảnh chộp xuống. Người dám xuất thủ với người của Đặc Pháp Cục, hắn nhìn về phía Nông Quy Thiểm. Người sau cười lạnh không nói. Một người trẻ tuổi lạnh lùng kiêm nghị, lưng mang theo một hũ tên từ sau đi tới, với vẻ mặt kiêu căng và bất cam. Công tử nhà ta chính là nghị trưởng trung vị của nghị viện thần thánh, một đội trưởng của Đặc Pháp Cục nhỏ bé, dám nói năng lỗ mãng, ngậm máu phun người với công tử nhà ta. Đáng chết! Nói rất hay, Lâm Bắc Thần cười cười, cổ tay rung lên, mũi tên trong lòng bàn tay ném ngược ra, siêu một tiếng, mũi tên phá không như lưu quang thiểm điện. Người trẻ tuổi kia còn chưa kịp phản ứng lại, mũi tên đã xuyên thủng mi tâm quán, sau đó vỡ ra, nổ nát cái đầu quán. Tiếp sau đừng nói nữa. Lâm Bắc Thần chắp tay sau đít chậm rãi nói, mọi người đều kinh ngạc, bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng đến cực hạn, giống như hỏa diễm sinh sôi trong khói lửa vô hình. Công Tôn Long Tuyền đứng cạnh Lâm Bắc Thần trong lòng rất chấn kinh, đòi vì nàng nhận ra người trẻ tuổi kia, hắn tên là Sở Việt, là thiên tài tiễn đạo trẻ tuổi ở đế đô, tu vi tinh đế cấp 64, một tay tiễn thuật cực kỳ kinh người,